Tác phẩm Quê nhà. Tác giả Tô Hoài. Tôi buông rổ xuống, cô bắt lấy này. Ngát giơ hai tay, nhưng lúc Nghĩa buông rổ, Ngát cứ kệ cho rơi, lá móng tung tóe khắp bãi cỏ. Nghĩa tụt vội trên cây xuống càu nhàu. Cổ này chẳng được tích sự gì. Ngát không cãi lại cười. Bây giờ em đỡ anh một tay. Hai người lúi húi nhặt từng cái lá móng lẫn trong cỏ. Có tiếng hỏi to phía ngoài xóm đi vào. Các người tìm gì mà chúi vào nhau như bắt được bạc rơi thế kia? Đằng kia gái đương đi tới. Ngát ngẩng nhìn gái rồi lại điềm nhiên cúi xuống nhặt lá. Nghĩa đứng lên vờn vỡ. À, cô gái, cô về chơi, cô gái về nhà tôi à? Gái cười. Vâng, nhà tôi, em về nhà tôi ạ. Câu nói chớt nhả khiến Nghĩa nhớ ra mình nói hớ. Ngát thì càng cúi gằm, hai mắt nhắm, tưởng nếu không làm thế thì đến phải khóc nức nở lên mất. Chúng họ dám ăn nói như ở đây, chỉ có chúng họ với nhau thế à? Ngát bỗng hóa ra nhãi con thò lò mũi xanh không ai cần để ý. Ngát vơ nốt nắm lá còn trên tụm cỏ ấu, rồi quăng quả cắp rổ, không chào hỏi ai, cứ thế phụng phịu đi về trước. Gái nhìn Nghĩa. Cái Ngát nó ăn phải thuốc lú rồi anh Nghĩa ạ. Nói dại nào. Nói thật đấy, anh bỏ thuốc lú cho nó chứ ai. Rồi gái cười chúm chím. Nó thấy tôi về, nó giận đấy. Chỉ được cái bịa tạc giỏi thôi. Ai cướp được ai mà đã khéo lo. Thôi, chẳng chuyện lăng nhăng. Anh không cướp ai thì chớ, chứ ai cướp được anh, phải không anh Nghĩa? Rồi gái cười đầm ấm, hai mắt say tít như hai sợi chỉ. Nghĩa vẫn lửng lơ như không, dáng lạnh lùng, nhưng đôi khi lại chợt vồn vã của Nghĩa, cũng là tâm trạng Nghĩa, khiến cho cả gái, cả Ngát, có lúc giận dỗi vì tưởng không được để ý, có lúc lại mê tơi đến ngơ ngẩn cả người. Nghĩa thoáng thấy gái hồi này ăn mặc sửa sang, làm dáng hơn năm trước, tấm áo dài đổi vai, vạt the nâu thắt quả găng, thân trên so le miếng vải đồng lầm nâu non tươi, cái váy chồi cạp lụa ý tứ nửa lửng nửa buông, giống kiểu cách váy mấy cô hàng tấm chợ dầu. Trời nắng tháng năm, tùm hụp cái khăn vuông mỏ quạ cho mát đượm mồ hôi, lại khoác vai chiếc nón kẻ chuông rộng vành. Đất phường phố cứ thướt tha thế, chẳng gì cũng mẽ cô gái kẻ chợ. Nghĩa đã biết anh em đề cụt cũng như con cái bà xuất trong nhà. Cả hai anh em cùng hăng hái lắm, ở đâu cũng chuyên làm chân dép, chắp nối cho các hội Nghĩa. Hội nào ới đi bàn chuyện đánh Tây, đi ngay. Nghĩa xuống nhà được ngót một năm, đề cụt mới có việc tạt về nhà bà xuất. Đề cụt chạy vào tận khung cửi, một tay nắm cánh tay Nghĩa lôi ra nhà ngoài reo lên. À, cái chú sứ đoài này bây giờ trông khác đáo để. Nghĩa lúng túng gỡ tay đề cụt, mặt đỏ dừ. Bà xuất bảo, nó là em mày đấy. Đề cụt nói, quý hóa lắm. Năm trước ông Tư con về qua đã kể cho con biết rồi. Mấy bận con định xuống uống rượu với chú ấy mà bấn quá, chưa lần nào cất công đi được. Bây giờ anh em chúng con lại ở xa nữa, ra tận ngoài đồn thủy. Bà xuất bảo, được rồi, khi nào tao gọi thì hai anh em cùng về nhé, đến dỗ ông năm nay. Để cụt quệt tay vào má Nghĩa nói bô bô. Vâng ạ, nhưng mà chán cái chú này, biết uống rượu ăn thịt chó chưa? Nghĩa lắc đầu cười. Không xong rồi, thế này thì hãy khoan được làm em anh bảo thật. Hồi ấy, đề cụt đã ra làm hàng ngoài đồn thủy, Tây đừng mở phố ở đồn thủy. Ngày nào dân phu và người đói các làng cũng lũ lượt kéo đến tìm việc làm. Chẳng phải đề cụt hám của, mà cũng như khi ở gốc đề ra bến cốc, anh em hội Nghĩa cắt cử đề cụt tìm cách ra đồn thủy mà dò la tình hình xem sao. Việc quốc sự không thể trùng trình để cụt đi ngay. Ngày mới xuống nha, thực tình nghĩa cũng chưa biết rõ ràng thế nào là việc quốc sự. Trên quê, đàn bà con gái không được dự bàn những việc ấy của đàn ông. Ngay bây giờ cũng chưa ai nói với Nghĩa điều gì. Nhưng rồi tự nhiên Nghĩa để ý nghe những câu chuyện của khách qua lại. Dần dà Nghĩa biết trong nhà có việc đồng áng canh cửi, lại có những việc xa xôi khác. Nghĩa lại biết anh em đề cụt khó nhọc tối ngày hàng quán cũng không phải vì đồng tiền phân bạc. Nghĩa thấy như dễ thương cả xóm cả làng, nhà nào cũng hàng ngày dệt cửi, cũng con trâu cái cày ra đồng đi chợ. Đôi khi có Tết nhất, dỗ chạp, cưới xin, tảo mộ. Nhưng Nghĩa thấy người ta vẫn hay trò chuyện cả những chuyện khác, và tưởng như hễ nghe bọn Tây kéo đi đâu, có ai gọi, thế nào nhà nào cũng vứt công việc đấy, vác theo đủ thứ giáo mác. Hãy đi xem sao đã, cả làng thế, nhà này xưa nay cũng thế. Đề cụt bảo Nghĩa, bây giờ anh không mở quán chỗ ba cây đề nữa, anh em về bảo ra ở ngoài trường Tây. Làm phu đồn thủy à? Đề cụt cười, già làm thịt Tây ở đồn thủy thì có. Rồi đề cụt lại nói, đùa đấy, anh ra trường Tây mở hàng bán cho phu xây nhà cửa ở đồn thủy. Hôm nào chú ra chơi cũng hàng quán như ngày ở ba cây đề thôi. Cả cô gái cũng ra ngoài ấy với anh à? Đề cụt không trả lời, ngắm Nghĩa rồi cười tủm, lát sau mới khẽ hỏi lại, anh hỏi thực, chú có muốn lấy cái gái nhà anh không? Mặt Nghĩa đỏ cay. Đề cụt thủ thỉ ngọt ngào, cứ nói với mẹ, mẹ bằng lòng thì anh gả em gái anh cho. Còn ấy nó phải lòng chú từ hôm ấy, anh nói thật. Nghĩ đến tâm sự mình chỉ có nước mắt, làm gì có phải lòng ai. Nhưng nghe đề cụt nói thẳng thắn thân thiết vậy, Nghĩa thật cảm động, thấy rưng rưng chớp mắt muốn khóc. Đề cụt nói lại, nhớ hôm nào hỏi mẹ cho phép ra chơi ngoài anh. Vâng ạ. Đến đồn thủy cứ hỏi thăm hàng cơm đa cụt, chứ không phải đề nữa à? Bây giờ hàng anh ở gốc cây đa. Cây đa cây đề lắm ma, anh không sợ à? Anh cũng là ma rồi, còn ma nào bắt nạt nổi anh. Ấy vì nom cái hoa cây me Tây cứ đỏ hoe cả mắt, tức mình anh đi đánh cây đa về trồng trước cửa. Đề cụt lại lắc cánh tay Nghĩa nói to, hôm nào ra với anh cho chú thử sức dễ dàng thế này thôi. Chú đi cắt cỏ ngoài bãi bờ sông cái, buổi chiều bọn Tây nhớ nhà hay dạo chơi tha thần, cứ dình thằng nào ngồi trên bờ một mình, thỉnh lình đến đẩy nó xuống sông. Chỉ một chuyến đẩy được thằng Tây chết đuối, thế về thì chú biết đánh chén thịt chó và uống rượu ngay, chả khoái chí mà. Hôm nào bà cho chú ấy ra với con, chúng con đã đẩy được xuống sông cái mấy thằng Tây chết đuối cả giày không kịp kêu. Nghe đề cụt nói chuyện bầy mẹo đánh Tây giết Tây cũng cứ như kẻ đi chợ canh chợ nhổn chọn mua con chó ngon về làm thịt, thế nào cũng bình thường dễ như bỡn. Nghĩa và gái đi thong thả dưới vòm tre về nhà. Gái muốn cứ đi mãi không bao giờ qua hết con đường tre âm thầm hai bên kín bưng, lá tre lủa tủa rì rào trong ánh nắng xanh óng. Làng xóm xa vắng, đâu đây chỉ có hai người sóng đôi trong bóng tre xôn xao nắng. Gái hỏi Nghĩa, mẹ có nhà không? Mẹ tôi đi chợ. Mẹ đi chợ sắm Tết? Không, mẹ đi mua tơ. Tận ngoài kẻ chợ à? Hồi này các chợ tơ ở kẻ chợ có ai mua bán nữa đâu. Lính xạ phang bên hàng buồm đã mấy phiên ra cướp, người ta bỏ sang chợ hàng đào rồi. Đình hàng đào, đình hàng gai là chợ tơ to nhất đông vui giữa kẻ chợ. Nhiều tỉnh đem tơ về bán cho các làng dệt lĩnh, dệt the, dệt lụa ở La Mỗ, ở Bưởi, ở Bùng ra mua. Tơ Thanh Trì, tơ Tứ Tổng, tơ Đốc Tín, tơ Phùng, Cả Tơ Yên dưới tỉnh Đông, Tơ Mái Quan Nhân tận dưới Nam cũng đưa lên kẻ chợ. Nhưng mấy phiên nay, lính Xạ Phang, lính Cờ Vàng của Tây Đu Bi mới mộ thêm ở Vân Nam xuống họp với bọn lũ khách hàng bang thành quân cướp ngày. Chợ đương đông, chúng nó ra chăng dây, dồn người lại, rồi giơ đại đao lên, lần từng hầu bao của người ta. Các lái tơ chạy vào kêu quan huyện thọ, lũ khách hàng bang cũng vào trình quan rằng bọn Xạ Phang Cờ Vàng ấy, tướng nó là Hoàng Sùng Anh đã về tàu cả rồi, chúng nó cướp của ngoài chợ đưa về quê bên tàu làm quà thôi. Mấy phiên liền kẻ bán người mua bị vơ vét nhẵn, nào ai biết bọn cướp khác hay vẫn bọn ấy ẩn náu trong hàng bang. Quan huyện thọ đã được đấm mõm làm ngơ, không khám đến các hàng bang chứa cướp. Ngày phiên giữa kẻ chợ mà thư hẳn người ra vào. Nghĩa nói: mẹ tôi lên Xù mua tơ, trên ấy mà mua được chỉ chốc nữa về, nếu phải xuống Thanh Trì thế nào mẹ tôi cũng tạt về, mẹ tôi đã dặn thế. Thế thì em đợi vậy. Đợi à? Gái cười: vâng, đợi đến tận hôm nào mẹ anh về cũng được. Nghĩa hỏi: ở dưới Trường Tây cô có phải xay bột làm bún như ở Ba Cây Đề không? Gái cười liếc nhìn Nghĩa: anh đuổi người khéo nhỉ. Câu chuyện cứ mấp mé đến những quãng khúc mắc, Nghĩa không biết trả lời thế nào, và chẳng bao giờ gái chịu dừng lại chỗ ấy. Gái hỏi: anh Nghĩa có điều không bằng lòng em? Nghĩa lúng túng: không. Cả làng biết rồi, anh Nghĩa phải lòng cay ngát. Đừng nói thế mà mang tội, mẹ tôi biết thì không nên đâu. Anh này sao mà thật như đếm, chả trách cái ngát nó sỏ mũi. Anh nuôi lấy em nuôi càng thêm thân chứ sao, có phải ruột thịt đâu mà sợ. Cô không được nói nhảm. Gái cười: người ta nói đúng bụng thì đánh trống lấp, tôi không nói chuyện với cô nữa. Thế anh nói chuyện với ai? Nghĩa bị vặn, chỉ có cách làm vẻ nghiêm và im lặng, mặt chín lừ. Gái đắm đuối nhìn Nghĩa, ra chiều thương hại anh chàng nhút nhát. Thôi, nói chuyện khác vậy. Anh không phải lòng cái ngát, thì anh phải lòng ai? Lại phải lòng phải bề, cô này không còn chuyện nói nữa hay sao? Nhiều chuyện lắm, anh có muốn nghe không? Gái lướt đôi mắt nhìn Nghĩa lặng im. Nói chuyện hội hè, chuyện đám rước, chuyện vui thôi. Ừ, hội chùa trên quê em vui lắm. Đến tháng 3 vào hội, các nơi xa cũng chảy về xem. Quán cơm chứa trọ la liệt, khách ở xem hội hàng phiên vui hơn rước đền giá. Trai gái làng, trai gái thiên hạ kéo nhau lên chơi các hang núi chùa, đi chơi cả đêm anh Nghĩa ạ. Đi chùa mà lại vào hang, cổ lại nói chuyện nhằng rồi. Không phải, trong hang nhiều cái xem lắm. Nhưng mà bao giờ bình yên, anh về hội chùa làng em thì biết. Trai gái nhảm nhí mà bảo là vui. Anh Nghĩa không thích thế à? Rồi gái cười, nghĩ ước có tháng 3 đi chơi với anh Nghĩa về hội chùa. Xem hội tất cả các nơi, chơi chùa thầy, đi hội đền trại, có đô tùy khố điều rước kiệu bay. Hội vật mễ trì, hội bơi đăm, hội mọc đánh cờ người. Gái nghĩ chắc lúc ấy chúng mình đã lấy nhau, được đi tay đôi. Nhưng mà đã đến lúc lấy nhau rồi, thà hồ hú hí ở nhà, chứ còn hội hè chùa chiền gì nữa. Tơ tưởng luẩn quẩn một mình thế, mặt gái đỏ hây, đi trong bóng che gió hây hẩy mà mồ hôi ánh quanh cổ. Nhưng gái chỉ giữ trong bụng câu nghĩ ấy. Gái hỏi Nghĩa: anh không còn chuyện nói nữa à? Cô nói hết phần người ta rồi, thế em lại nói nữa nhé. Chuyện cứ nhũng nhãng vậy, nhưng cũng không kéo được con đường dài hơn. Thế rồi về tới cổng ngăn lúc nào, đã thấy ngát đứng giữa cổng, giọng như mách như dọa. Anh Nghĩa, bỏ cửi lâu thế, mẹ về chửi cho. Nghĩa buồn cười, Ngát bắt Nghĩa đi lấy lá móng, Ngát lại kêu Nghĩa bỏ cửi. Nghĩa không để ý Ngát đương bối rối, đương cần tức mình, và cũng không tìm được câu nào khác để dọa Nghĩa. Nghĩa đấu dịu, anh vào dệt ngay đây mà. Ngát vẫn chưa tan cơn bực, lại quay vào, càng cảm thấy mình lủi thủi. Tuy vậy, không phải Ngát cao có đến bối rối lên đâu. Trên chõng đầu hè, đĩa chầu đã được bày ra tươm tất. Nghĩa mời cô gái lên ăn dầu. Người nhà, em có phải khách đâu mà dầu nước. Ngát bưng nồi nước chè tươi bốc khói dưới bếp lên. Ngát đã tươi cười quên câu gắt Nghĩa ngoài cổng ngăn lúc nãy và tưởng như gái không biết. Chị gái uống nước, mẹ em sắp về rồi. Gái tinh nghịch nói trêu. Anh Nghĩa vừa bảo mẹ còn xuống Thanh Trì, mai mới về, chị cũng phải ở đợi đến mai. Ngát không biết nói thế nào, chỉ lặng lặng xuống đứng núp vào đuôi chạn bát. Ngát lấy giải yếm lau mắt. Nghĩa xuống bếp, trông thấy Ngát trong xó vách sau chạn, mắt còn hoe hoe ngơ ngác. Nghĩa hỏi tự nhiên, làm gì đấy? Ngát phụng phịu, không bận đến anh. Rồi Ngát nức lên một tiếng. Nghĩa cười, đừng có hờn ở đây, ông vua bếp không biết dỗ cho nín đâu. Ai khiến anh dỗ? Ngát vùng vằng lên nhà ngang, ngồi vào rổ tơ, lồng tơ lại lóc cóc quay, làm như không nghĩ nữa, nhưng sợi tơ cuốn vào ống đứt lúc nào, tay xóc cái lồng ống không mà chẳng biết. Nghĩa lúi húi dưới bếp, đến lúc gái bưng nồi nước chè tươi xuống, vừa đi vừa nói, đặt lên bếp, có khách vào uống cho ấm. Chợt thấy Nghĩa, gái hồi hộp tưởng từ nãy Nghĩa cố ý chờ mình trong bếp vắng vẻ. Gái khẽ gọi, anh Nghĩa. Tiếng êm ái, làn mắt lư đừ, cặp môi ăn chầu cắn chì, má nồng nàn ửng đào trong xó khuất kín. Anh Nghĩa. Nghĩa cúi mặt, phảng phất tiếng thở dài cho số phận. Tiếng thở dài của Nghĩa, gái làm sao hiểu được tiếng buồn oái oăm sâu thẳm ấy. Gái đương xúc động, gái đặt đồi nước lên bếp, rồi bước tới cầm tay Nghĩa. Nghĩa bối rối, ai trông thấy bây giờ? Gái không buông, không có ai đâu. Gái vẫn nắm tay Nghĩa cười, chạy đi đâu, người ta cũng bắt được. Gái đâm liều, Nghĩa dịu dàng nói, ai xuống bếp bây giờ thì ra thế nào? Chẳng ai biết đâu. Nghĩa nói, có người biết rồi. Ai? Nghĩa chỏ tay, ông vua bếp đây này. Gái ngoảnh mặt vào bếp lại cười, thế là Nghĩa giật được bàn tay ra. Gái suýt kêu lên, chợt nhớ gái chỉ nói, à cái anh này, thế mà khôn. Nghĩa đã đứng ngay ngắn trước mặt gái. Gái nhìn Nghĩa, thấy Nghĩa âu yếm nhìn lại mình. Nghĩa nói, bây giờ cô lên nhà chơi đợi mẹ, tôi phải vào dệt. Bỏ gần cuốn cửi rồi. Gái ngoan ngoãn, vâng ạ. Ánh mắt Nghĩa nhìn gái vừa rồi làm cho gái hân hoan như chưa bao giờ thấy vui như thế. Và câu nói của Nghĩa êm ái như lời vợ chồng dặn nhau lúc lên đến nhà trên, mặt gái vẫn bừng bừng. Cho khỏi ngượng, gái vào đầu hè lấy miếng chầu trong cơi đứng nhai cho dập bã, hơi chầu cay tỏa lên mặt đỏ lừ. Bấy giờ mới sang nhà ngang với mọi người trong nhà. Ngát vẫn đương quay tơ. Vừa rồi Ngát không trông thấy gái xuống bếp. Ngát cười với gái rồi xách lồng vầy tơ xê ra ngoài hè, lấy chỗ cho gái ngồi vào rổ tơ trống ở đấy và cầm lồng lên quay. Gái vừa quay tơ vừa dâm gian chuyện với cả nhà. Mặt trời mới đứng bóng, bà Xuất đã về. Bà Xuất vẫn mặc áo năm thân nhuộm vỏ già của ông Xuất, vòng khăn thâm quấn tai chó chênh vênh lẫn lộn với búi tóc hoa dâm. Cái quần chồi sống cứng cành còn vàng sợi kén, gấu lá tọa buông đến gần đầu gối. Ra đường, ai biết ông cụ hay bà lão? Mà người có rõ bà lão thì người ta bảo đấy là bà đồng ông. Bà lão đồng ông, đàn bà nổi đồng ông đồng cậu, làng nào chẳng có người dở hơi thế. Ngát ra sân đỡ chiếc đẫy to trĩu lưng mẹ, đem vào thềm nhà. Bấy giờ đã mắt phóng những tàu cau. Bụi tre cuối vườn bắt đầu ngả vào sân trước, những ngọn tre la đà chồm lên nhau như những làn gió quạt tới. Đã xế trưa, bà Xuất quệt mép chầu, kéo vạt áo con lên nhấp mồ hôi chán, vừa thấy gái bước ra. Cái gái, mày về từ bao giờ? Lạy mẹ, con mới về. Ăn dầu đi. Con vừa ăn hai miếng một lúc, mặt còn nóng rực lên đây. Gái lấy trong tay nải ra hai đấu gạo đồ, hai nải chuối bụt, bó hương đen bày lên giường thờ. Mẹ cho chúng con thắp hương bố con với anh cả. Sau đấy, gái khép váy ngồi xuống bậc cửa cạnh chân bà Xuất. Trong nhà, mọi người vẫn cắm cúi dệt cười. Dưới nhà ngang, những vầy tơ nhảy lóc cóc trên vành tai rổ tơ. Nhìn quanh vắng người, gái nói với bà Xuất. Anh con bảo về thư với mẹ. Chúng mày vẫn ở ngoài đồn thủy. Dạo này, ngoài ấy đông lắm. Hôm nào, tao phải cất công ra xem cho biết cái chỗ đồn thủy bây giờ, thằng Tây nó xây thành tròn, thành méo thế nào. Nghe người ta nói lắm chuyện mà mắt chưa thấy. Anh con bảo về nói với mẹ. Cái gì thế? Dỗ Tết ông con với anh vẫn còn năm ngoái rồi. Năm nay, mai kia đến ngày mẹ thay áo cho ông con, anh con, thì mẹ cho chúng con được về đỡ mẹ. Nhiều nơi đã hẹn nếu nhận được cớ nào để bàn việc đồn thủy. Anh em con thấy có cơ hội rồi. Mấy năm nay lũ Tây tưởng người ta đã để nó yên. Nó cứ chạy như con chó sổng củi ngông nghênh, chẳng biết gì cả. Đến nỗi anh em vào rình, lăn được cả chục thằng xuống sông cái, mà nó vẫn tưởng lính nó đi giày Tây, không bơi được, nên sảy chân chết đuối. Bà Xuất ngẫm nghĩ, cầm miếng trầu, quệt thêm vôi, nhai thong thả, nheo mắt lơ đãng ra ngõ, không nói gì. Gái phân vân nhìn bà, rồi rụt rè. Mẹ định liệu thế nào, chúng con cũng xin theo. Bà Xuất nói, tao cũng đường mong anh em mày, nghĩ xem mở những đâu bây giờ. Nhưng thôi, việc ấy đã có anh em mày lo. Kể ra, làng nào cũng sùng bụng như làng nào, thì có đến 10 đời quân Tây cũng không lên nổi cái bến đỏ Đình Thanh Hà. Năm này, xem ra, lòng dạ có khác. Nhiều ông đồ ông cống cũng dở mặt rồi. Càng ngày, càng nhăn nhản cái bọn xem của nặng hơn người. Cho nên phải kỹ lưỡng, tìm những ai còn tin cậy được. Rồi tao ra bàn thêm với anh mày. Bà Xuất bảo gái, ở đây ăn cơm rồi hãy về. Sợ tối nhỡ độ đường, mẹ để cho con khi khác. Bà Xuất cũng biết vậy, bèn nói, tùy mày. Gái khoác nón lên vai về ngay. Bọn các cậu đương dệt cửi và mấy cô buông lồng tơ, cả chỗ đương mắc cửi tíu tít chạy ra. Chị gái về à, chị gái về à. Ngát đến nắm vành nón gái hỏi to, chị gái về thật à, bảo ở chơi mấy hôm mà. Gái cười hồn nhiên, ừ, về thật, vội lắm, không ở được. Rồi lại như trêu Ngát bằng được, gái cất tiếng chào, lạy mẹ à, lạy anh Nghĩa à, lạy anh à, các em nghỉ thong thả. Gái đội nón lên, tong tả qua cổng ngăn ra cổng tán, đã đi khuất trong vòm tre. Ngát bảo Nghĩa, anh Nghĩa tệ đấy, không dám mời chị gái ở lại ăn Tết mùng năm. Nghĩa im, Ngát lại nói, chị ấy đã bảo em là ở đến mai, bây giờ lại dỗi về, chắc có điều không bằng lòng anh rồi. Nói thế Ngát cười. Ngát thấy Nghĩa cũng có vẻ thích chí cười với mình. Ngát sung sướng. Nụ cười của Ngát bây giờ thật hiền lành, thỏa thuê đến ngẩn ngơ. Nhưng Ngát không hiểu cái cười nhẹ được nỗi lo của Nghĩa. Tết mùng 5 tháng 5 bận rộn đến nơi. Từ chiều hôm trước, trẻ con đã rủ nhau đi hái mận, lấy dừa về để một góc nhà. Chập tối, bọn con gái đi ngủ, cả trẻ con nữa. Giã lá móng rồi lấy mảnh lá dừa quấn vào 10 ngón tay, 10 ngón chân. Sáng ra cởi lá, thấy móng tay móng chân đứa nào cũng đã đổi màu hoa niên, nhuộm hai đêm thêm, đỏ thậm như phết cậy. Ngát không còn ở tuổi trẻ con náo nức đợi Tết mùng năm, nhưng Ngát vẫn nhuộm móng tay móng chân, lại nhuộm răng sẵn từ đầu tháng, để đến mùng năm ăn mận khỏi ghê răng. Ngát nói nghịch ngợm thế. Và trong nhà, một mình Ngát mải lo sắm cho các cháu các thứ Tết. Từ mờ đất, cả mấy đứa đã bị dựng dậy. Chúng nó cũng chỉ chờ thế, không hờn, không nằm lăn lóc ngái ngủ như mọi khi. Cô Ngát vừa quát, "Trỗi, trỗi!" Thằng bé lên năm nhỏ nhất đã ngóc cổ hỏi, "Tết rồi à hả ba?" Ngát cõng từng đứa ra sân, chúng nó đứng cởi chuồng chuồng chục. Rồi Ngát xách cả bà bình vôi đến, ngón tay làm chìa, Ngát khoanh một vòng vôi tròn quanh bụng, rồi lấy hồng hoàng chấm một vết đỏ son giữa rốn mỗi đứa. Những đứa trẻ đứng tây ngây cho cô vạch vôi và phết hồng hoàng vào rốn, không sợ. Chúng nó đã biết sau đấy thì sắp được ăn nhiều thứ bà Xuất vừa bê từ trong nhà ra, cả giá mận chín vàng chín tím, một buồng dừa nước, một chõ rượu nếp dỡ ra giá. Người lớn đã bảo bôi những thứ ấy tha hồ quanh năm ăn quả chua cũng không đau bụng tháo dạ. Bà Xuất đeo vào ngực cho mỗi đứa một túm bồ túi. Xin chú thích, bồ túi là thứ đồ chơi Tết mùng năm này gọi là bùa túi, nghĩa là bùa và túi. Người ta gọi nhầm là bồ túi, lâu thành tên. Mỗi chùm bồ túi có một chiếc vòng chỉ ngũ sắc đeo lủng lẳng quả đào, còn nhện Tết chỉ vàng chỉ đỏ, óng ánh một mảnh khánh vỏ chai, lồng mấy hạt bột sâu chỉ điều tỏa lùa tùa xuống. Đứa nào cũng hớn hở, cứ cởi trần, rốn khoanh trắng chấm đỏ thế, chạy vào xóm tìm nhau, kéo bổ túi ở ngực lên khoe, đứa nào nhiều thứ hơn. Đến nhà ai cũng được chén thả cửa những mơ, mận chín. Nước dừa được bật chũm, ngửa cổ nốc cả quả, lại chén từng bát rượu nếp ngọt đến say lư đừ. Ngát bảo Nghĩa, hôm nay nghỉ dệt cửi. Cô bắt dệt cửi cả ngày Tết à? Ngát cười, nhưng bắt anh làm dùng việc khác. Hôm trước, những cử chỉ và cách ăn nói táo bạo của Ngát, lúc ấy có cả gái, đã làm Nghĩa hốt. Bây giờ lại nghe Ngát nói lửng lơ, Nghĩa đâm lo. Nghĩa nhạt nhẽo, dè chừng. Anh đã phải trèo cây, lấy lá móng rồi. Không đâu, còn đi hái lá mùng năm nữa. Mới là hết Tết. Nghĩa chẳng muốn đi với Ngát hái lá mùng năm. Nhưng rồi hết buổi sáng, rồi đến khi bụi tre ngả dợp vào trước nhà, mặt trời đã tròn bóng dưới chân, Nghĩa vẫn phải đi vì Ngát dục dã quá. Đúng ngọ, người trong xóm kéo nhau đi hái lá mùng năm. Các cụ bảo trưa mùng năm tháng năm, con thằn lằn đương bò lên bụi dưới tìm ăn quả cũng phải trốn biệt. Đố ai thấy được con rắn trưa ngày mùng năm, có trông thấy không? Nhưng người ta cứ tin không thấy. Rồi giữa trưa nắng, người ta đi các bờ bụi lá cúc tần, lá sam sọng, lá vối, lá tre, lá ké, gặp lá gì, hái lá ấy, đem về phơi để nấu nước uống. Tin như thế thì quanh năm khỏi bệnh tật quấy nhiễu. Ngát đi phía nào, Nghĩa theo. Nghĩa cầm rổ, Ngát hái, lá bưởi, lá tre, lá dúi. Hai người chuyện bâng quơ. Hôm ấy, anh Nghĩa nói với chị gái nhiều chuyện nhỉ? Chẳng có chuyện gì đâu. Em nghe được hết rồi. Chị ấy về có việc thưa với mẹ, chứ chẳng có chuyện gì với chúng mình cả. Không phải. Thế cô biết thế nào? Chị ấy bảo, chị ấy... Nghĩa nói chặn. Cái gì cô cũng hay nói dựng đứng. Ngát bĩu môi. Thế không phải mà sao đến hôm nay anh còn thờ thẫn như người bị ma ám, hồn vía treo lên mây cả rồi. Cứ buồn mặt chảy, cứ nãi ra. Từ nãy chẳng hái đỡ em được mảnh lá nào, có phải thế không? Nghĩa mỉm cười thương hại. Giữa trưa nắng chang chang, nghe rõ cả tiếng con cánh quạt gió ráy trong chùm quả dúi vàng mọng. Ngát quay lại, bỏ nắm lá vào rổ, hai má chín rừ, mồ hôi lấm tấm từ chỗ đường ngôi tóc rẽ giữa chảy xuống trán. Ngát lại hỏi, có phải thế không? Rồi ngát vừa hái vừa nói, chốc lại quay lại, bỏ lá vào rổ, vịn tay lẫn lộn cái thành rổ với nắm tay Nghĩa. Nhưng em không bằng lòng thế đâu. Cô bảo gì? Anh lại giả vờ điếc, khéo thế. Hay anh điếc thật? Anh ăn phải bùa mê chị ấy rồi à? Câu chuyện quanh quanh rồi gay dần, phải gỡ cái khó khăn này ra mới được. Nghĩa nói, cô gái về thư với mẹ chúng mình về ngày dỗ bố dỗ anh tháng sau. Ngát bỗng tức mình. Bận gì đến mà anh em cô ấy phải lo? Không, anh để cụt nói, muốn nhân dịp ấy hẹn các nơi về nhà ta. Nghe vậy, Ngát hiểu ra câu chuyện quan trọng khác. Ngát lặng lẽ hái lá, không nói nữa. Một lát, nhìn ra đằng bờ giếng, đã thấy có người đội thúng lá về xóm. Ngát kêu, nắng quá trưa rồi, không hái được nữa, mình về thôi. Câu chuyện Nghĩa vừa nói cho Ngát biết vẫn còn làm Ngát nghĩ ngợi lặng lẽ. Ngát vốn tính nhẹ nhõm, chẳng mấy lúc yên miệng. Bây giờ cô bé đi một quãng mà không nói. Mỗi khi có việc dính đến quốc sự, luyện võ, rèn dao, quẩy mã tấu đi giao hội nghĩa làng nào, Ngát lại nghĩ đến cái chết của bố và anh. Hình như còn mặt thằng Tây ở đây thì chưa ai làm gì yên được. Thằng Tây đã sinh ra bao nhiêu chuyện độc ác, bây giờ ta đứng với nhau đây, chốc nữa có phải xa cách tận đâu, cũng chỉ vì một thằng ấy. Ngát hay băn khoăn đôi lúc buồn, và nghĩ tự nhiên như vậy. Hai người ngồi nghỉ dưới bụi tre, những gốc tre nhẵn nhụi, sạch sẽ như hàng người chen chân đứng liền khít ngay bên đường. Cái xóm vắng ngủ thiêu thiêu dưới nắng trưa. Lúc ấy, Ngát cũng vẫn lặng yên, mặt đăm đăm. Ngát lại nghĩ bố và anh chết trận trên cống vị. Ngày dỗ, anh để cụt sẽ hẹn người hội nghĩa các nơi về. Anh em anh ấy chẳng khác ruột thịt với mình, bấy lâu cùng lo mọi việc trong nhà. Chị gái cũng như anh để cụt, chị gái chị ấy về vì công việc thôi. Chị gái không tình ý gì với anh Nghĩa đâu. Ta chẳng được tưởng ra điều sằng ấy. Nghĩ vậy, Ngát liếc nhìn Nghĩa, cảm thấy yên tâm lạ thường. Tự nhiên không phải là hờn dỗi, không phải đêm mong ngày nhớ. Lúc này tưởng như anh Nghĩa với mình số kiếp được làm người đã run rủi thành vợ thành chồng. Hai vợ chồng rồi ra đứng đảm đương cáng đáng việc nhà, lo báo thù cho bố cho anh. Ngát lại bùi ngùi cảm thương. Ngát thấy bịn dịn, Ngát vịn vai Nghĩa, hai người cùng đứng dậy. Ngát vẫn lặng yên trở về, nhưng Nghĩa không hiểu được những ý nghĩa thấm thía ấy của Ngát. Thấy Ngát lầm lì, Nghĩa tưởng Ngát lại có điều mới bực bội thế nào đây. Một hôm, bà Xuất đi với Nghĩa ra kẻ chợ, xuống đồn Thủy. Con đường đất quanh những bờ tre men hồ Tây, vào làng Thụy, sang Yên Quang, rồi lại vẫn theo lũy bờ sông Tô Lịch đến tận ô Hàng Cau, ô Hàng Mắm, qua cửa sông phố xá Hàng Quán sang đò đình Thanh Hà, đầu ô Tây Long, đến cổ Tân, tới đồn Thủy. Đầu đầu cũng vẫn xanh dờn lũy tre thấp thoáng vây quanh. Nhưng ngay trong đồn Thủy bây giờ thì tre pheo lại sơ sát không còn gì. Chỗ nào cũng chỉ thấy hang hốc đào bới như trên bãi tha ma tháng trọng đông đương cữ tắng mà. Chốc chốc, một toán lính Tây đeo súng đi trước đi sau dẫn phu ra vác đá. Và đến những đám thợ xây, thợ mộc làm nhà cũng có lính kèm. Lính gác và bờ rào che chắn cứ đẩy ra thúc vào. Có hàng mấy trăm con người chạy đói chạy lụt từ mọi nơi đến, suốt ngày vùi đầu làm kiếm miếng ăn. Thợ đá so sở núi Thầy ra đẽo đá bó thềm, đầm chân tường. Các làng bên sông bao nhiêu năm liền đê vỡ nước ngập lút ngọn tre, đến nỗi cả một vùng tỉnh Bắc tỉnh Đông đã hóa ra bạt ngàn bãi sậy. Hôm nào còn thấp thoáng cái lều vó, bây giờ chỉ thấy từng đàn le, đàn cốc lượn vòng trên mặt nước mênh mông. Người đói khát bao nhiêu nơi kéo đến tìm cái sống qua ngày ở đồn thủy. Vừa đến bến đá đầu làng Cổ Tân, trông sang đền gành bên kia sông, đã rối mắt cảnh ngổn ngang chưa từng thấy. Cái bến đá đã quang hẳn những bụi lau sậy tùm. Trước kia chỉ đến riêng hai chảy hội đền gành mới có đò ngang cả ngày. Bây giờ gỗ, đá, gạch ngổn ngang khắp các làng cựu lâu, hậu lâu, tan hoang. Hai thôn đã bị triệt hạ để làm bãi kho. Một hàng thuyền đại chở gạch từ bến Bát Tràng ngược sang. Những bè gỗ dài như cả chặng rừng trôi sông cạnh những thuyền đá hộc, đá sỏi, nhấp nhô trần trụi xám những tảng đá. Những người đóng khố ngột ngạt, cổ cắm cúi kéo bè đi dọc bờ. Lũy tre các làng xung quanh đã bị chặt hết. Bây giờ vào Trường Tây, phải qua những đống đá, những ụ sỏi cát bề bộn như bàn cờ. Đứng lại mới nhận ra cạnh các lối đi chen chúc những mái lều thấp lè tè, lổm ngổm như cóc ngồi. Đấy là các quán hàng cơm hàng cháo, có cả lều thầy bói. Phu mọi nơi đến làm phải sớm đi tối về, rồi ra ngủ trọ tận cửa sông Tô Lịch trên hàng buồm. Trong kia trông thấy nhô lên những dãy nhà. Các nơi ở ta chưa thấy kiểu nhà nào thế ấy. Nhà nhà đều nhau tăm tắp, cái nào cũng vuông như bát xôi nén. Mỗi hòn ngói đỏ hoe to bằng tờ giấy phóng, cả mái ngói đỏ ối. Nửa nhà lửng tầng dưới như nhà sàn, có lẽ để phòng nước sông Cái lên tràn vào mà vẫn ở được. Nhà trên, cửa sổ sơn xanh rợ mắt, mở trống chánh cả bốn phía. Bốn mặt tường đều khoét lỗ, lấy chỗ ghé súng bắn ra được. Bấy giờ vừa tan buổi làm, người ùn ùn đi ra làm thuê cho Tây cũng khác đời. Hết buổi, Tây xem đồng hồ rồi ra thổi kèn đuổi người về hết. Sớm mai lại đến chầu trực, ngồi ở các hàng quán hay lê la ngoài bờ rào, đợi kèn gọi mới được vào. Ngày nào cũng thế. Loáng mắt, người đi cung cúc từng bọn đã tản vào các làng quanh đấy hay sang đò ngang lố nhố giữa sông. Cả vùng lại vắng ngắt. Mấy người Tây thấp thoáng trong đồn thủy đi dạo hay đi canh không biết. Trông xa chỉ thấy đầu mũ trắng phếch tròn như cái nấm ma, lại cũng như bọn người xô gai mũ mấn đại tang, cứ lặng lẽ bước tới bước lui. Bà Xuất và Nghĩa đứng nhìn quanh rồi mới nhận ra chỗ này đã đến bờ sông gần đồn thủy. Bà Xuất hỏi một người đương đi tới: "Bác ơi, bác có biết hàng cơm anh để cụt chỗ nào không?" Người ấy trỏ tay: "Đằng kia, cái lều cạnh cây đa con ấy." Lều hai gian, một gian chỗ lối ra vào, ban ngày dựng phênh lên thành cửa hàng. Chiếc chõng dài, có lẽ vẫn những chiếc mâm chõng quán thịt chó trên ba cây đề vác xuống đây. Nhà vừa lạ mắt, cũng vừa bề bộn các thứ đồ nghề quen thấy ở mọi hàng cơm. Áp vách có một thúng chân gà, cái vàng chóe, cái nhợt nhạt, cái xám xì. Ở đâu ra lắm chân gà thế? Không phải thịt gà cả con, mà chỉ giặt một đống cẳng gà thôi. Chồng thấy tay anh để cụt, cả mặt nhầy nhụa vết mỡ gà. Anh đương ngồi cầm từng chiếc chân gà, cắn mớm vào răng rồi xé dứt ra, xương cho vào một cái mẹt, gân và da gà để trong giá cũng bày ra trước mặt, dàn chồng kín đáo. Nồi nước luộc chân gà còn đương bốc khói. Trong vách khuất, gái đương ngồi xay bột làm bún. Ơ kìa, mẹ đã ra, cả chú Nghĩa nữa. Lạy mẹ, lạy anh à. Rồi để cụt đứng cắt Nghĩa ồn ào cho bà Xuất và Nghĩa nghe. Thằng Tây sợ thịt chó, thế là nó cấm người ăn thịt chó. Ai bán thịt chó nó ra đốt lều. Đốt mấy cái rồi đấy. Bây giờ người ta thôi bán thịt chó, vậy mới phải xoay ra cái mặt hàng khó nhọc này. Những của này Tây không nuốt được, vứt đi, mình nhặt về ăn vậy. Mà Tây thì thằng nào cũng sún răng, chẳng gặm nổi cái chân gà. Nồi này luộc lòng lợn, cả đến lòng lợn quý thế mà Tây cũng không biết ăn. Từ gà gáy sớm mai đã có người đến đợi buổi làm, nên phải dọn hàng sớm. Lúc thì bún, lúc thì cháo đặc như bánh đúc, cháo sụn chân gà, lòng lợn với bún chấm tương, thêm vài bát rượu đưa cay, cả lò thằng Tây cũng không biết chén ngon bằng mình. Chập tối đã im ắng hẳn, vào giờ này không còn ai ngoài các phường còn được vào lai vãng quanh, mà người uống rượu ở đây cũng khác. Chiều tan việc, từng bọn vu làm đổ dồn vào các quán gọi rượu bát, cứ cầm bát uống đứng như người khát nước, cạn bát, chùi mép, bước ra chen chúc giữa đám người lam lũ qua. Bụi mù mịt đỏ cả vùng trời chạng vạng ven sông. Có tiếng gọi ngoài cửa. Ông chủ ơi, nhà có khách à? Để cụt nói với ra. Mời bác vào. Một người đàn ông đã đứng tuổi, chững chạc, mặc áo đũi năm thân nhuộm màu cậy. Người ấy nhấc chiếc bị cói trên vai xuống. Chào cụ, chào chư vị. Mẹ em và chú nó trong quê ra chơi. Người ấy lấy trong bị ra từng bó như bó đũa, toàn cẳng gà còng queo, vừa đặt xuống vừa nói. Cụ ra chơi chắc phải nực cười, ấy mang tiếng ở nơi chân giày chân dép, mà chúng cháu bây giờ toàn đi nhặt những cái của Tây quăng đem về gặm lại. Thế có sướng không ạ? À? Vậy mà các chú khách hàng buồm cũng còn xuống mua hớt. Chúng nó đem về bóc lấy da lấy sụn, nấu canh nấm hương bán cao lâu đấy ạ. À. Cái ăn thì người khách người ta khéo bày vẽ lắm. Rồi bà Xuất tặc lưỡi. Chỗ ấy chắc phải đến hàng mấy chục con gà. Mỗi ngày các trại chúng nó ăn đến hàng trăm, hàng mấy trăm con. Người đem chân gà bán cho Đề Cụt đã ra khỏi. Đề Cụt nói với bà Xuất. Bác ấy làm nhà bếp trong trại Tây. Thảo nào có chân gà bán. Đề Cụt nói nhỏ. Bác ấy cũng người bên ta. Bà Xuất ngạc nhiên. Vậy ư? Vâng, phải thế mới được ạ. Trời đã chiều hẳn, Nghĩa ngủ lại đây. Gái mừng luống cuống, xay bột mộc chốc, lại đứng dậy, không ngồi chỗ nào yên. Anh Đề Cụt đã buông cánh liếp cửa hàng, kéo chiếc chõng lui vào trong. Bà Xuất đến cạnh liếp làm bún với gái. Nghĩa đẩy củi, nổi lửa đun nồi luộc lòng lợn. Mọi việc sửa soạn cho buổi hàng sớm mai. Trong nhà ấm áp hẳn lên. Đề Cụt lại vừa tước xương gà, vừa chuyện bông lơn. Chốc nữa, anh với chú nhắm rượu chân gà, nếm xem, ngon đáo để. Chân gà luộc giòn ngon bằng mấy vó bò, mấy tai lợn chấm tương gừng. Tới này anh em mình phải túy lúy một bữa. Lâu lắm, từ cái ngày trên ba cây đề. Năm ấy anh còn là anh đề. Bây giờ là đa, mai kia không biết chừng là gạo, là vối. Để em làm đỡ anh một tay. Chẳng cần, không bận đâu. Chẳng ma nào vào hàng lúc này nữa, chỉ còn đến lượt mấy thằng người trong trại ra trèo lên thắp đèn quanh bờ rào. Thế là đêm hết người qua lại. Những con đường thành hình quanh mỗi khoanh nhà, ngôi nhà công sự một tầng, vừa ở vừa phòng đánh nhau, tường dày 3-4 vì gạch, lỗ châu mai chi chít như lô cốt. Bây giờ cả vùng đồn thủy không còn lũy tre, chỉ thấy mọc lên những cây ca cao, lá lăn tăn như lá chua me. Tây đem giống ở đâu về, cứ trước nhà trồng mỗi cây, người làm đường gọi là cây me tây. Vào mùa hè, hàng đàn ve sầu kêu ra rả suốt tháng trong những chòm hoa đỏ nhức mắt. Gió sông như táp lửa lên, cái nóng càng oi nẫu người ra. Từng tốp lính đi quanh các đầu nhà thắp đèn. Một người Tây vác súng, hai người lính đạo khiêng bằng đòn ống một thùng sắt vuông đựng dầu Tây, rải rác trên đường vào, cột đèn cắm ra tận cửa Tây luôn. Chỗ ấy dựng lên hai cây cột tre néo làm thay gióng, ngăn khu trường Tây với cánh cổng làng Cựu Lâu. Trên lưng mỗi cột treo một chiếc đèn bốn mặt lồng kính. Trời đã nhập nhoạng, bọn lính đến từng cột đèn, đặt thùng dầu Tây đấy. Một người trèo lên gióng tre, ôm xuống cái đèn kính. Người lính đứng dưới đã sắp sẵn gáo dừa, múc đổ ngữ dầu vào phao hộp sắt, rồi lại đặt đèn lên chỗ cũ, cài lại móc sắt cẩn thận cho gió sông đêm thổi đèn khỏi lắc lư. Đứng giữa bậc thang, người lính vung mồi rơm, vùi đóm lấy lửa, rồi mở cửa kính châm đèn. Phía đường sang Cựu Lâu, sang Cổ Tân, những cột đèn được đặt cao hơn. Lính bắt đầu đi tuần một lượt dưới dãy đèn le lói rồi về thẳng. Cũng như mọi đêm, nơi các quan Tây ở trong nhà thắp đèn đất sáng choang một chỗ, còn đi ngủ chỗ khác. Trời đã sẫm hẳn, phía sông cái lúc nãy mặt nước còn mờ mờ ngang bờ cỏ, bây giờ không còn trông thấy. Để cột ngồi ngoài nói vào: "Cái gái, ra cha dõi cửa, tao đang dở tay. Nhớ cẩn thận, trông xem không có người rồi hãy ra." Tuy anh thường dặn đàn bà con gái ở đất giặc cướp phải cẩn thận, nhỡ một cái, nhưng gái cũng không mấy lúc để ý. Gái ở đồn thủy đã mấy tháng, thường tối đến vẫn ra cài chốt cửa. Lúc ấy, gái trông ngược phía thằng Tây rồi trở vào ngay. Gái nói: "Có một thằng Tây đương đi ra." "Phía này à?" Gái đoán: "Chắc nó đi thắp đèn." "Lính đã ra thắp đèn lúc nãy mà. Thôi, để xem nó đi thế nào đã, rồi hãy ra hạ cửa." Bà Xuất chưa bao giờ trông thấy mặt thằng Tây, tò mò cũng có, lại nghe nói thằng Tây đương đi tới. Đột nhiên bồi hồi nghĩ nỗi nhà, bà Xuất run rẩy vịn vách, hé mắt nhìn ra khe liếp. Người Tây đội mũ trắng, áo trắng lôm lốp, râu và bóng tối đen ngòm mặt, xà cạp tím quấn bắp chân, trên đôi giày đen cổ cao như móng lợn. Người cao lớn, bước chệch choạc như say. Tây say rượu. Người Tây đã đến ngay trước cửa. Lúc đầu nó đứng chững, rồi lòng khòng đầu gối đi dúi vào cửa. Người Tây say đã trông thấy gái đằng phía trong vách với bà Xuất. Nó bước lại nhanh quá, để cụt đứng ơ chưa biết làm thế nào. Từ đằng sau lẳng lặng, Nghĩa nhảy thoắt lên lưng người Tây say. Trong lúc tất cả còn bàng hoàng, Nghĩa đã đẩy nó vập mặt xuống đất. Hai tay Nghĩa móc thúc vào quai hàm nó, để cụt cả gái cả bà Xuất xô đến giữ hai cẳng nó đương dãy giụa, không kêu được, không lật người lên được. Cổ nó khò khè như rắn hổ mang phun. Rồi trong nháy mắt, cả người nó rúm lại nhui ra như con gà bị cắt tiết đúng huyệt. Để cụt hỏi Nghĩa: "Nó chết rồi à?" Nghĩa gật đầu rồi buông tay đứng dậy, mặt hơi tái. Để cụt lật đật ra cửa, lấy dõi chèn cánh liếp lại. Ngoài trời đã tối thui. "Chú làm thế nào mà nó chết?" Một con cú trên cây gạo đâu đấy thong thả rúc từng tiếng. Bóng đêm rợn lên sâu thẳm. Gái chằm chằm nhìn Nghĩa sợ hãi, rồi gái đến chắp hai tay trước mặt Nghĩa. Không có Nghĩa lúc này, không biết sẽ ra sao. Nghĩa mỉm cười, cầm tay gái. Bây giờ Nghĩa mới thấy tay mình run run. Bà Xuất hỏi nhỏ, cái thằng Tây này. Để Cụt nói, đào lỗ chôn. Nhưng rồi lại nói, không được, tiếng đào đất, mà chốc nữa nó thổi kèn ngủ, điểm thiếu người nó đi tìm. Làm thế nào? Để Cụt hỏi. Cái đẫy của mẹ đâu? Đây. Để Cụt cầm chiếc đẫy lên, nhét nó vào đẫy, đem bỏ xuống sông. Chúng mày ở nhà với mẹ. Nhưng Nghĩa ngăn lại. Ngộ nó đến khám nhà mà không thấy anh, không được. Thế là Nghĩa xăm xăm vác cái đẫy lên lưng bước ra. Để Cụt càn lại không kịp. Trời đã tối hẳn, ngọn đèn dầu hỏa đầu đường nhấp nháy lẫn với hàng đàn đom đóm bay thành từng vốc lốm đốm, có lúc tạt đi như gió cuốn một vùng sao xa. Nghĩa bước thục mạng, không gặp một ai. Từ đây ra cơ xá còn xa, nhưng tới bến đá chỉ một quãng dốc. Chạy mấy bước xuống đã lút bóng vào trong cỏ tranh, không trông thấy người nữa. Nghĩa đặt đẫy nhìn ra bến, ánh lửa đóm lập lòe rải rác mặt nước. Các nhà đò đương bữa cơm tối, không trông biết được đông thuyền hay vắng, chỉ nghe tiếng trẻ con, tiếng cười the thé, tiếng khóc hờn ê a vời vợi. Nghĩa hỏi to, đò nào sang bây giờ không? Có tiếng khàn khàn nói vào bờ, cơm nước thòng thả nào, đi đâu vội? Bác làm ơn giúp, sang sông em còn phải đi nữa cho được độ đường, em trả thêm. Tiếng nước óc ách, biết chiếc đò có người đương chèo đến. Mấy người? Có mình em thôi. Đò đã chuồn khỏi bờ cát, trời tối mờ trên mặt nước sang sáng, một trời một nước mênh mang mù mịt như nhau. Bác lái đò vui chuyện, cất tiếng hỏi, cái gì mà nặng dành nghiêng cả thuyền thế? Lưỡi cày đưa sang bác à? Trên ấy là mùa chậm nhì. Hàng đồ thô thôi. Đò lẳng lặng trôi giữa dòng nước xiết. Ánh lửa các hàng đò thổi cơm trắng bến đã chìm hẳn vào sương đêm. Nghĩa cười nói, bác muốn xem hàng em không? Tôi hỏi chơi thôi, không thóc mách đâu. Ông anh đừng ngại tân phiền. Nghĩa vẫn cười, em có sợ bác cướp đường đâu, em bảo bác xem cho vui đấy, hàng này hiếm. Đến lượt bác chở đò ngang ấy chợt dạ vì câu nói khó hiểu của Nghĩa. Ở chốn sông hồ thời buổi này đã quen với biết bao nhiêu chuyện khác thường xảy đến mà không hề mảy may đoán trước được. Bác lái đò bình thản trở lại và lại tò mò hỏi, hàng gì mà hiếm thế? Hàng Tây. Hàng Tây? Hàng thằng Tây ý mà. Bác thổi bùi nhùi hút thuốc lên, em mở đẫy ra cho mà xem. Bác lái đò với cái bùi nhùi hơ lên, vừa lúc Nghĩa huếch ra hai cái tay đẫy. Đứng đẩy chèo, bác lái nhìn xuống ánh lửa đom đom, thấy nhô lên cái đầu thằng Tây, gồ mũi nhọn trắng bệch, thò ra giữa một đám tóc râu lồm xồm. Tiếng động chèo im hẳn, người lái đò thì thào. Bác ơi, bác để nó đi đâu? Nó chết chưa? Bác giết nó đấy à? Ôi dồi ôi! Nghĩa buộc đẩy lại, vẫn thông thả dịu dàng gióng một như lúc nãy. Thôi, ông anh khỏi phải ra xa mà mất công. Cứ trò đò đến chỗ nước xoáy đổi dòng, em quẳng nó xuống đấy, rồi ông anh quay đò cho em vào bến trên. Còn ông anh tối nay chỉ khó xa nghỉ bến đền. Đừng trở lại bến đá, Tây nó sắp ra khám đấy. Vâng ạ. Tính chèo lại khoan thai, nước vỗ óc ách đều đặn hai bên mạn. Nghĩa trở về quán đề cụt, vai vắt chiếc đẫy không. Chồng thấy Nghĩa, bà Xuất mới tin là Nghĩa sống. Bà Xuất ôm Nghĩa, nước mắt bà đầm đìa. Nghĩa chỉ vừa bước vào, đề cụt và gái bỗng thấy Nghĩa khác lúc nãy, khác hẳn mọi khi. Đề cụt mừng rỡ đến nỗi cứ chắp tay cung kính như ngày xưa đứng trước mặt ông Xuất. Gái nhìn Nghĩa thán phục và kỳ lạ, vẫn chưa hết bàng hoàng. Gái bước lại nắm cánh tay Nghĩa gọi: "Anh Nghĩa ơi!" Rồi không biết nói thế nào nữa. Đề cụt bảo: "Các trại lính nó sắp đổ ra đến nơi, nghe có cả tiếng ngựa nhốn nháo rồi. Tắt hết đèn đóm đi, ta dọn cơm ăn thầm vậy." Trong nhà tối mò, nhưng mọi người lắng nghe ra ngoài. Gái ngây ngô hỏi: "Anh Nghĩa làm thế nào mà nó chết ngay? Bóp mũi nó à?" Nghĩa phỉ cười rồi thì thầm: "Ai đã đi làm rừng cũng phải biết miếng ấy để giữ mình. Bóp vào hầu đến con hổ cũng phải đứt hơi, huống chỉ còn người. Cô gái nghe này, hai ngón tay này móc xương hàm, lại ấn chịt cuống họng, chỉ một tí là nó tắc cổ chết nguôi ra đứ đừ, có thế thôi." Rồi Nghĩa lặng im. Lúc ấy Nghĩa bỗng nhớ chuyện 7-8 năm trước, Nghĩa đã ở cả ngày với hai con hổ trong hang, không hiểu sao, không biết sợ. Đề cụt ngồi lên, đi đến chỗ phên nứa bàn thờ treo gian giữa. Đề cụt thổi nhẹ tàn than, châm nén hương rồi quỳ xuống, một bàn tay chắp lên ngực. Đề cụt lâm dâm khấn: "Ông sống khôn chết thiêng, anh cả sống khôn chết thiêng, ta có người rồi, ta có người rồi." Đề cụt cứ quỳ thế cúi đầu một lúc thật lâu. Tiếng gõ khẽ ngoài vách, đề cụt áp tay vào phên nứa rồi hỏi nhỏ ra: "Ai?" "Tôi đây." "Bác bếp à?" "Trong này anh em biết rồi." "Giỏi, giỏi." Bóng người lại biến vào bóng tối. Ngoài đường từng tốp lính rong đuốc chạy qua, tiếng vó ngựa phóng ràn rạt, ánh lửa vung vào chập chờn từng cửa, lùng tìm xuống tận bến đá, cả bến trên, bến dưới. Cũng không biết bấy giờ sang chống canh tư rồi hay đã tàn canh, trông qua cửa giữa mà ông chủ nhà vừa ra mở hé một cánh, đã thấy thấp thoáng mặt ao có làn sương mờ hay khói đun nước làm lợn, bởi nghe tiếng lợn kêu en ét từ gà gáy. Bóng núi đen sẫm sừng sững ngay trước sân, như núi đứng kề mặt nước. Cách đến lúc đêm không biết nhà ở gần núi thế. Lúc khuya có hơi lạnh, chủ nhà đưa cái mền cho ủ chân. Hơi núi đêm mát khác hẳn ngoài kẻ chợ đương độ nóng nực. Bọn người nhà túc trực ngày đêm ở cả hai gian đầu hồi, những ngọn giáo dài như hàng cọc xào dựng san sát lên đầu mái. Trong gian giữa, trên mặt sập gỗ mít chân quỳ trải chiếu đậu, hai người đã thức. Mùi thuốc phiện sực nức ba gian nhà, khói thuốc âm u cũng như sương ngoài mặt ao. Chiếc cống sành đựng thuốc đã cạn, chôn cống gách nghiêng lên thành khay đèn. Thật cũng không rõ chủ khách vừa mới thức hay họ đã hút thâu đêm kiệt đến hết bao nhiêu cối thuốc. Ông chủ trạc ngoài 50, tóc rậm xõa kín hai vai rộng, người vạm vỡ lực điền, hai hàng ria mép lưa thưa, mắt sắc như dao. Tấm áo nhũ dài dải lưng điều thắt bỏ giọt lòa xòa trên mặt chiếu. Ông nghiêng người nằm ghé xuống, cái khăn lượt thâm chít trên đầu đã bỏ thành một cuộn để cạnh chiếc gối gỗ vuông to bằng viên gạch hòm sớ. Thanh gươm tuốt trần sáng trắng để cạnh khay đèn chỉ nhỏm lên một cái đã có thể tay gươm và chiếc gối vừa mộc vừa khiên nhảy ra đánh cản ngay được. Khách chạc ngoài tứ tuần, đầu chít khăn vố, người còm nhỏm, mặt héo quắt, gầy sau hai vai trong tấm áo the dài. Nhưng ông khách vốn nhỏ con, không phải người ốm yếu. Khách nhẹ nhàng ngồi dậy. Ây, ăn nốt điếu này đã. Không dám từ chối, khách lại khúm núm nằm xuống bên khay đèn. Ông chủ nhanh nhẹn tìm lấy điếu thuốc, đưa dọc tẩu sang cho khách. Ông chủ nói, tính tao thích một mình, làm thuốc lấy nó tiện, lúc nào cũng đứng dậy ngay được. Cho mê còn rời đánh nằm kèm vào đây thì có lúc hóng mét đại sự, thiếu gì lúc, có phải không chú mày? Ông chủ cười to trong khi khách suýt xoa. Rước ông, xin phép ông, rồi lặng lẽ nghiêng dọc tẩu hơ điếu thuốc lên tim đèn, kéo một hơi, tiếng nhĩ tẩu réo nhẹ nhẹ như người gáy. Ông chủ hỏi, chú mày ra ngoài đồn thủy được bao lâu rồi nhỉ? Thưa ông, hơn một năm. Chóng quá. Thế mày vào làm chân gì? Còn làm nhà bếp. Nấu nướng cho Tây ăn ấy à? Vâng, con đã học được nghề nấu bếp. Con nấu Tây ăn khen ngon. Hay lắm. Thế thì bỏ thuốc độc cho nó như bỏ bà chuột chứ gì. Cũng không dễ đâu. Quản tò, nó hay đem các thức ăn cho chó ăn trước. Còn chó được sơi trước quan Tây. Và lại, con nghĩ chưa đến lúc, chưa nên nóng ruột. Cậy cục mãi, chúng con mới lọt được vào đấy. Anh em các nơi tin cậy. Nói vậy thôi, mày nghĩ thế, phải. Thưa vâng, cái giống Tây hồi hám lắm phải không? Hồi lắm. Mà mắt nó xanh như mắt mèo, lồng lá như con chó sồm ấy phải không? Cũng nhiều thằng thế. Ông chủ cười khà khà. Thế thì bằng con chó thôi. Chỉ tại mấy thằng cơm vua lộc nước trung thành đốn mà mới đến nồng nỗi mất thành mất đất thế này. Bọn quan triều ngày càng hèn đớn, không ra thể thống gì nữa. Sàng nghị bàn với Tây, nó chỉ đập bàn một cái, mặt quan nào cũng đã úa ra như tàu lá héo. Mà có gì đâu, cái tính thằng Tây thế, không dừng nó cũng đập bàn. Mắt còn trông thấy các quan ta run rẩy mà nghĩ nhục thay. Ông chủ gật gù. Được, mày về sắp sẵn đi. Tao cho quân già làm cỏ được món Tây đồn thủy rồi, vào thành giết nốt bọn quan Tây ta cày sấy ấy đi. Mọi việc con đã bẩm với ông. Được. Một người đứng ngoài bậc cửa chắp tay. Bẩm ông lớn, đã xong cơm. Cho dọn lên, ra gọi ông Long, ông Hổ vào uống rượu vui. Người đầy tớ cúi đầu dạ rồi lui ra. Ông chủ nói, ông Long, ông Hổ, được cái hai ông ấy cũng giống tính tao. Chết đứa nào cứ xông thẳng vào tóm cổ nó tận ổ. Mình mà cương hơn tất nó phải hốt. Chuyến này tao cho cả hai ông ra ngoài ấy giúp chúng mày một tay. Rồi ông chủ vuốt ria cười khớ khớ đầy tự đắc. Ví bằng hôm nào được cái thành kẻ trợ rồi, tao phong cho mày làm thằng quan khâm sai. Khách đứng lên chắp tay cung kính. Ông chủ lại nói, ở đời khó nhất có lá gan. Đấy mày xem, cả tổng này chỉ nháy mắt, tao tóm hết lũ tôm tép tránh lý. À, mà để lần sau, bây giờ mày còn phải đi cho kịp công việc. Lần sau, tao xài nó đi chói dăm thằng lý trưởng bên kia sông về. Không thể để chúng nó dám hỗn láo nhung nhằng thế được. Khách thoáng nhìn ông chủ. Trong việc mưu đánh Tây bấy lâu, muôn vàn cái khó, cái nguy nan. Thế nhưng ở đây, ông lãnh vút ria, ung dung, rung đùi. Người bên cạnh cũng đâm lê cái tự tin của ông. Bởi vì, ông lãnh này nổi quân cứ tự nhiên như đi chợ. Vì thế, khét tiếng một vùng. Nguyên do vì ông đã làm một phen từ núi Thầy vào đến kẻ chợ chỉ một ngày đường thong thả. Trước mặt, có cánh đồng, có sông, lại có núi tựa lưng. Thế tiến thoái như đi quân cờ. Thế là ông quyết cắm chỗ này. Cả tổng có 8 xã, ông đã đem người đi lấy nửa buổi xong. Một mình ông vào thẳng nhà chánh tổng. Ông nắm búi tóc chánh tổng lui ra sân đình, nổi trống gọi làng. Quân gia thủ túc của ông lúc ấy cũng vừa điệu 8 lý trưởng 8 các xã đến. Các quan ta trong thành biết chuyện quân nghĩa ông lãnh chiếm cả một mạn vùng Thầy Vồ, cũng làm ngơ không dám hạch đến. Tiếng mõ đổi canh sáng nổi lên, từ đỉnh đầu núi xuống, lan ra các trạm gác đầu làng, cuối đồng. Đã trông rõ đường cái, những người vác cày dắt trâu ra cày nốt tràn ruộng đồng xa vừa được nước mưa mới. Con trâu thủng thỉnh bước một. Bác thợ cày mang lĩnh kĩnh lắm thứ, bùi nhùi và mùi thuốc, lại ấm tay nước vối. Những bà đi chợ sớm tất tả gồng gánh qua cổng làng vừa mở, cười nói râm ran. Bấy lâu, thế là đã bình yên trở lại các xã vùng bán sơn địa này. Các tần ngần ngồi nhìn ra, nghĩ xót xa trong lòng. Cảnh yên vui ở một góc đồng con mà đã lâu lắm không được thấy ở đâu. Ông Long, ông Hồ đã tới, ai cũng quần đũi nâu sắn mũi hài, chân ni đất, mỗi người đeo bên sườn một thanh gươm vỏ bọc da đen. Ông chủ nhãng mất tối hôm qua, hai người thủ hạ ấy đã đến uống rượu, ăn thuốc cùng nhau, bàn bạc tận khuya mới ra về, hay là ông lại muốn khoe với khách? Ông Long, ông Hồ, mày biết không? Để rồi, tao cho hai ông ra lấy cái đồn thủy với chúng mày. Cái năm bố con ông Xuất chết trận ở Cống Vị, bấy giờ cả trong thành, ngoài trại và các làng ven sông Tô Lịch đến mấy tháng mới có người chạy loạn trở về. Bởi vậy, năm nay thay áo cho bố con ông Xuất cũng là thân thể làm ma khô, vừa cải cát, vừa ma khô. Người đã khuất được ngậm cười mà vợ con cũng mát mặt với hàng xóm. Ai cũng khen bà Xuất khéo thu xếp việc nhà. Đám ma khô ông Xuất và anh cả theo được đủ lễ, có phát tang và cả nhà xô gai như người vừa mới mất. Ngoài sân, tre cót bắc rạp, hai góc hè, ngả tre vào làm giá cỗ chồng sáu, cao một với tay. Dưới nhà ngang, đèn quang treo đến khuya, tận bờ chuông vẫn sáng như nhà trên. Gian trong, ngồi đám phường kèn già nam đón được tận sống ốc ra. Khách tới viếng, hàng phường cất lên tiếng kèn ai oán. Quá nửa đêm, đến lúc phường kèn bắt trước chim kêu gà gáy ỉ eo, thế là gia chủ biết hiệu, dọn rượu mời ăn uống rồi nghỉ. Sáng hôm sau, tiếng kèn lại nỉ non. Từ sớm, nghĩa chít khăn xô đại tang chống gậy tre, đứng bên trái ban thờ, lễ đáp suốt buổi. Bà Xuất và Ngát khóc khản đặc cả tiếng. Được nửa giờ, nửa đêm, một đám người rong đuốc ra đồng. Hai ngôi mộ đã đào sạch đất, lộ nắp ván thiên. Một mình Nghĩa được xuống huyệt trước mở áo quan. Nghĩa xắn tay áo, nhấc từng chiếc xương ra. Mà chôn đồng cao, lại gặp mùa cạn, xương cốt sạch khô như ngói. Mấy người xúm lại đỡ tay cho Nghĩa, đưa xương lên, rồi cọ từng ngóc ngách đầu lâu, đến khớp xương cổ, xương ống, ống tay đốt chân. Nước trầm thơm tẩm rượu thay mấy lượt, bộ xương được đặt lại vào tiểu sành khéo vào đúng chỗ như xương của người lúc sống. Rửa đến xương anh Vấn, Nghĩa khóc. Nước mắt tuôn ròng ướt đẫm hai ống tay áo. Anh ơi, anh đây ư? Chiều chiều ra đứng ngõ trông, ngõ thì thấy ngõ, nhưng không thấy người. Ai làm nên nông nỗi đau đớn ấy? Lạy anh sống khôn chết thiêng. Ông Tư trên ba trại xuống từng mấy ngày trước. Hôm Nghĩa trông thấy bố, Nghĩa mừng rưng rưng nước mắt. Nhưng rồi Nghĩa lại tíu tít vào mọi việc. Nghĩa bây giờ là đầu đàn trong nhà. Lắm lúc ông Tư quên cả nó là con gái út của mình. Nhưng mỗi khi chợt nhớ, ông lại ngậm ngùi thương đứa con số vất vả. Ba hôm đã vãn khách người làng. Những chiếu sóc đĩa xúm xít sát vạt thâu đêm đã được cuốn lại giã đám. Trong nhà chỉ còn khách xa nấn ná chưa về. Ông Xuất vốn Quảng Giao, trước kia người tứ xứ vẫn cơm ngang khách tạm quanh năm. Bốc mộ ông, khách đến viếng đông chẳng kém xưa kia khi có Độc Thớt. Bà con trong họ ngoài làng kéo đến làm giúp, mà thật chẳng ai rõ đấy là bạn chơi hay là hội nghĩa. Kể cả bọn Chánh Lý cũng cứ mang máng thực hư như thế. Nhưng lão Lý trưởng làng này lần nào chỉ mới nghe mong manh giặc Tây, giặc Cách, cả nhà cũng đã chạy rồi. Còn Phó Lý thì là người của ta. Hôm ông Xuất kéo quân lên cống vị, ông Phó Lý quan làng cũng vắt thùng lùng đi trong đám quân nghĩa. Phải lúc tao loạn, việc quốc sự ở đâu cũng bàn như công chuyện làm ăn. Nước có yên, việc nhà mới gọn được, người ta nghĩ thế. Mà chỉ có ở đất kẻ chợ này đã bao năm liên miên bối rối, lắm lúc ngẫm nghĩ không biết đi đằng nào. Vua quan cầm cân nảy mực bây giờ, người thì ra mặt theo Tây, người thậm thụt đi kết bọn nuôi cướp, lại mở cửa hàng buôn với khách hội quản hàng buồm. Người thì nằm nhà, nghe hơi tiếng súng ở đâu đã run như cò gặp bão. Này Tây bảo điều đình, mài Tây lại đánh cho chạy cong đuôi. Thằng Tây ở đâu đến, càng ngày càng nhiều, nhân nháo ở đất người ta như nhà nó. Tây trắng đi giày ống, Tây đen mặc váy trắng. Tây cố đạp áo dài thâm, áo dài trắng lướt thướt lêu đêu như ma cây gạo, hết sức nhố nhăng, lại thêm lính khách cờ vàng, lính xạ phang đội nón cói, lính đạo mặc áo khách đen, suốt ngày la cà giò la đánh hơi, muốn vào nhà ai khuân của ra cũng được. Xin chú thích: Tây đen mặc váy trắng là lính người Ả Rập khoác áo choàng trắng, thực dân Pháp mộ ở các thuộc địa Bắc Phi, người Hà Nội thời ấy gọi là Tây mặc váy. Giặc sờ sờ đấy mà các quan cứ trơ mắt ếch. Ông thống đóng quân thủ hiểm trên rừng Hưng Tuyên, ông lưu bên tàu sang làm quan cho ta, mà quá sang làm giặc. Quân ông Lưu chui lũy vào làng nào, đến lúc quân chảy, cả làng phải ra khuân của các ông lấy đi theo. Đi với ai bây giờ cho yên thân? Chẳng biết thế nào, mỗi làng lại chỉ biết làm sao giữ được trong khoanh tre thăm thẳm một mình ấy. Làng nào cũng buông kín ba lần cổng tán, lũy, hào nước. Có động ở đâu thì câu liêm, thùng lùng, giáo mác vác ra. Đấy là quang cảnh các làng miền kẻ chợ những năm nhiễu nhương. Những người đến làm giúp nhà bà Xuất đã ăn thêm bữa cỗ vét rồi ra về từ trưa. Hôm nay chỉ còn con cháu trong nhà phục dịch. Ông Tư cũng ngồi vào mâm, nhưng ông là người nhà, chốc lại đứng lên. Bà Xuất lên xuống gọi bưng mâm, lấy nước rửa tay và cho khuân sẵn cả chục vò rượu ra bày trước thềm hè. Vẫn theo phong tục, đàn bà không ngồi mâm với các ông. Bà Xuất đứng hầu rượu, chắp hai tay, tựa cột, miệng nhai trầu bỏm bẻm. Trong đám khách, nhiều người ở Cầu Giấy lên, trong đăm cũng có người ra, quan viên kẻ mẩy, quần áo xốc xếch như lái trâu đường ngược, cái khăn tai chó vắt vai, nón bứa úp ngật ra sau lưng, đấy là các người ở Phùng Xuống. Đây không phải là những ai đã lừng tiếng hội nghĩa thiên hạ, những ông lãnh ông đốc như Đề Kiên Tây Tự, quận chữ Hồ Khẩu, cánh quan gia ông Tự So bên kia sông Nhuệ, bạn bè xưa nay của ông Xuất. Đây là những tay chơi mà hầu như làng nào cũng có, không xưng đề xưng lãnh, nhưng đâu có người dựng cờ, các ông kéo đến giúp một chân. Những ông đề, ông lãnh, ông thống nổi quân đều phải gọi đến những mặt ngang tàng này ở các nơi. Người đi thiên hạ đã lõi như ông Xuất chỉ mới được tôn lên chân Xuất mà thôi. Cũng không phải ông tự đặt tên ấy, mà vì ngày trước, có thời ông đi lính quan ta đã đóng chân Xuất đội. Tuy nhiên, những ông lãnh ông đề nổi quân một vùng, rồi cũng lắm người nản chí về đi cày, đi tu hay đi đâu mất không ai biết. Có ông hăng hái bị vua quan chóc nã gọi là giặc, đóng gông dài vào kinh, cũng thật oan khuất. Những người như ông Xuất và bè bạn các làng hết đời bố đến đời con, từ ngày Tây sang, lần nào đánh Tây, mọi người đều có mặt. Các ông ấy là hàng trăm hàng nghìn con người đất Kẻ Chợ, những người nay đông mai đoài, những người thường ngày làm ăn ở các làng mà đi trên đê, rồi xuống cánh đồng trông vào làng, chỉ thấy những khoanh tre im lìm. Thế nhưng, nhà nào cũng vẫn thủ con dao, mũi mác gác sẵn trên mái tranh. Ngày ngày, người ta vào khung cửi, đi đánh dập, ra đồng bừa nốt đám chiêm muộn. Mai mốt đâu có tin giặc Tây giặc khách lăm le, anh em về nhắn một câu là hăm hở đi ngay. Các ông đến ăn dỗ nhà bà Xuất hôm nay là những người như thế. Các mâm đã dọn ra đầy đủ, bà Xuất đứng cạnh cột giữa, có cả ông Tư và Đề Cụt vừa bước tới. Bà Xuất chắp tay vái mọi người rồi nói: các cụ đã có lòng thương về uống rượu thay áo ông con nhà cháu, xin các cụ tự nhiên cho. Đề Cụt nhìn suốt mâm rồi nói to: các quan anh bỏ lỗi cho đàn em thưa một lời, xin các quan anh cho gọi chú Nghĩa em lên hầu rượu. Chú Nghĩa nhà em tháng trước đây chân tay không mà bóp cổ chết tươi một thằng lõ ở đồn thủy ngay trước mặt đàn em này, rồi suốt đêm chúng em ngồi xem tây nháo nhác đố đi tìm nhau. Mọi người đứng ồn ã, bỗng dừng đũa nghe chuyện Đề Cụt, rồi quay lại tìm Nghĩa, gọi Nghĩa: lên đây, lên đây. Có người kêu lên vì không ngờ, bấy giờ mới để ý, mọi khi thấy Nghĩa như trẻ con. Nghĩa đương bưng liễn nước xít, lúng túng, không biết nên đi hay nên lùi xuống bếp. Bà Xuất cười, đuôi mắt nhăn nheo ứa nước mắt: con ơi, các cụ đã dậy, con lên mời rượu các cụ. Thưa các cụ, cái lúc ấy nhà cháu cũng có ở đấy, cứ kể đến bác đổ tể vật bỏ cũng không nhanh bằng. Bà Xuất bước ra kể rành rọt, có lúc vui chuyện còn làm hiệu giơ tay cúi xuống cho người trông như thấy những điều Đề Cụt vừa nói. Câu chuyện càng ngọn ngành rùng rợn hơn lên. Rồi bà Xuất nói: ấy thế mà đến lúc nó ôm cái đẫy không về, mặt cứ như không, còn nói con vứt xuống sông rồi như ta dọn đống rác ngoài vườn. Chịu cái gàn còn cái nhà. Ông Tư lặng lẽ vào bàn thờ, rút 6 nén hương mới, châm lên bát nhang ông Xuất và chỗ bài vị anh Vấn, rồi chắp tay, ngẩng mặt lên lầm rầm khấn. Một bác nói tiếng cổ nhuế nặng trịch cười hề hà: thế là chú theo đòi anh em được, lại còn hơn bố đấy, còn hơn cha nhà có phúc. Từ giờ ta gọi nó là Xuất Nghĩa. Xuất Nghĩa, mày cứ kéo cờ lên, cả ba làng nòi chúng ổng ra theo mày. Xuất Nghĩa, Xuất Nghĩa. Cái trí lự của bố con ông Xuất tôi bây giờ lại được ông Tư vốn nòi đánh Tây đã dấm tận đường ngược đưa về. Thế này thì phúc đức lắm. Trên rừng người ta bắt hổ bắt báo chán tay, bây giờ xuống đánh đấm cái thằng mũi lõ này có thấm tháp vào đâu, phải không các cụ? Phải, phải, được rồi. Một ông cụ đã già lọ mọ, râu tóc bạc phơ mà làn da nhăn nheo vẫn đỏ lịm, nghe giọng nói trong mễ trì: phải con ạ, con cứ phất cờ lên, quần các nơi về thì ối, gọi một tiếng đuổi đi không hết, tha hồ kén. Đám rượu lại ồn ào dần. Đề Cụt nói: các quan anh ạ, nhất quyết ta dập cho nó một đòn hôm khánh thành Trường Tây. Các bác ngoài ấy cũng bảo thế, phải vậy không bác bếp? Cho nó mặt trận, chư vị nghĩ thế nào? Anh em tôi già đấy đã cả năm nay thông tỏ mọi ý ăn nhẽ ở của quân chúng nó rồi. Đến hôm nào nó đắp xong đường cái, các quan Tây già đặt chức lãnh sự, thì nó làm hội khánh thành. Hội to lắm. Cái thằng Tây này thâm, nó muốn làm cho cái đất Tha Ma Trường Tây phải tiếng tăm bằng mấy đất Kẻ Chợ kia. Sao bảo nó còn phải xây mấy năm nữa mới xong? Nó đang thúc các quan ta để đất trại lính nó tấn ra tận Ô Tràng Tiền. Xin chú thích: Ô Tràng Tiền cũng gọi là Ô Trường Long, Ô Cựu Lâu hay Hậu Lâu. Quãng giữa phố Tràng Tiền bây giờ, năm 1886, Pháp mở rộng đường xây cổng, đổi tên là Cửa Đại Pháp. Khi làm nhà hát thành phố năm 1911, cửa đó mới bị phá bỏ. Nó chẳng đương đẵn tre phá lũy đến Ô Tràng Tiền đấy sao? Nếu không cho làm thế, nó cứ ở y trường thi, sàng nằm không mở được khoa thi. Các quan tỉnh đến phải gông đóng chóng mang giải kinh chứ trời đâu. Xin chú thích. Khoa thi là khoa thi hương Hà Nội năm Bính Tý, năm 1876. Thế là cho nó ra? Chẳng cho mà được. Đề Cụt nói, tôi nghe cuối năm Tây đóng ở trường thi dồn về hết đồn thủy. Đấy, đấy, cho nó trận giáo đầu này mà hay. Bác bếp chính đứng dậy chỉ nói một câu. Ta đánh nó bây giờ là phải hơn cả các quan ạ. Tôi đã có hội quân với các nơi rồi. Ai cũng biết bác bếp là người hội nghĩa ta lọt được vào chân nấu ăn cho Tây ở đồn thủy. Bác đã nói thì đích xác. Chưa ai biết bác nói phải hơn cả là đầu đuôi thế nào. Nhiều người đã nói theo. Phải, phải đấy. Tôi xin bàn với các cụ. Khuya lắm, công việc đã sắp đặt xong mà mọi người còn lào xào bàn tán. Ai nấy một lòng thế nào phen này cũng ra đánh đồn thủy. Kế hoạch nhất định đánh vào đêm nó hội khánh thành. Nghĩa nghiễm nhiên được ngồi bàn với mọi người. Nghĩa ngượng nghịu ngồi ghé đầu phản, nhưng ai cũng cứ nhìn Nghĩa thật kính nể. Nghĩa ngại, chẳng nói được câu gì. Giữa các cụ và những tay tứ chiến ngang dọc đương hăng hái, Nghĩa chỉ nhớ lại mình những ngày còn để chỏm, con cón đeo dao theo người lớn đi rừng. Nghĩa không thấy đáng được tài giỏi gì cả. Gặp con thú ác sắp ăn thịt mình phải tìm cách triệt hạ nó mà thôi. Từ thuở con bé đã được dạy, ai người đi rừng gặp hổ gặp gấu thì làm thế nào, lừa nó thế nào, đánh thế nào, trèo lên cây, giả chết, bóp cổ, bám vào nó. Chỉ có dạy đánh, không có dạy chạy. Rồi Nghĩa lại miên man nhớ một năm. Tháng giêng năm ấy, chị En đi hội đền thượng trên núi. Nghĩa mặc mường, khăn vuông trắng, váy chàm, yếm thêu. Bọn trai mường đi hội đuổi theo chồng ghẹo. Nhớ đến mà sao như giấc ngủ mê. Nghĩa đứng dậy, xuống bếp bưng nồi nước chè tươi. Giữa lúc đám đàn bà con gái cơm nước dưới nhà ngang xong, gái vào bếp ngồi đun nước. Cái que cời đẩy rơm liền đến mấy nồi nước sôi. Lúc nãy còn các cô díu dít chen vai ngồi vừa đun bếp vừa đùa, bây giờ đã đi nằm dấp đâu cả. Mấy hôm khó nhọc hầu nước hầu tăm, ai cũng rời rã cả người. Nghĩa xuống bếp thình lình, gái đương chập chờn ngủ gật. Gái giật mình. Được nước chưa cô? Rồi rồi, vừa toan bưng lên. Để tôi bưng cho. Hượm, hượm nào. Sao? Gái cười, hai má đượm hơi lửa nóng bừng. Nhưng anh xuống thì nước lại chưa sôi. Nghĩa thật thà hỏi, sao thế? Sao trên trời ấy? Lại ở mờ rồi, các cụ trên nhà đương đợi. Mặc ai đợi, còn phải đun cho chín chè mới được. Nghĩa đã để ý từ sau hôm ở đồn thủy, còn mấy lần gái về nha. Vẻ gái đối với Nghĩa khác mọi khi. Bây giờ gái chỉ thân thiết nói trống không. Nghĩa bối rối nhớ cái đêm ghê gớm ấy ở đồn thủy. Gái tựa vai Nghĩa trong gian nhà âm thầm. Ngoài đường rầm rập vó ngựa lính đi lùng. Gái ứa nước mắt. Nước mắt gái thấm ướt một bên vai áo Nghĩa. Nghĩa loanh quanh cạnh ổ rơm, toan bước vào bắc nồi nước. Nhưng gái đã ngồi chắn mất lối. Chợt có tiếng ngoài sân nói vào, hốt hoảng, thất thanh. Mẹ gọi đem nước lên, anh Nghĩa ơi! Tiếng ngát choang choác, the thé. Mẹ bảo ngát xuống dục, hay ngát vẫn đứng rình đâu đấy. Tiếng ngát nói như sắp khóc. Chỉ thấy trong ánh lửa rơm vừa bùng lên, mắt gái óng ánh, miệng nửa tủm tỉm, Nửa Phụng Phịu nhìn Nghĩa như không nghe tiếng Ngát giục. Nghĩa bưng nồi nước qua sân. Ngát vẫn đứng nguyên ngoài bóng tối hỏi: có mỗi nồi nước mà xuống lâu thế? Bây giờ nước mới sôi. Nói điêu. Rồi Ngát nguẩy đi vào nhà ngang. Tháng 9 năm ấy mát trời, thế mà nhìn ra sông cái, mặt nước vẫn đỏ ối. Những con lũ mùa hè qua từ lúc nào, bây giờ mới nhả ra những mảng cát sụp đỏ và một dòng sông lư đừ như vừa vượt được cơn vật vã mệt nhọc. Từ Thanh Trì vào kẻ chợ, sau lưng một vành đê quay vạc, in bóng xanh đen uy nghiêm những rặng tre hãy còn ngấn bọt nước lụt vàng ngầu ngang lưng. Nhưng vào đến đồn thủy, những bờ lũy bỗng toang ngoảng đứt quãng. Quãng ấy, Tây đã mở đường dải đá răm, mồng một, hàng cây me Tây, những cây gạo và đôi ba cây bàng đã lên được hai làn tán. Cờ ba màu Tây cắm hôm ấy mọc khắp mọi nơi, xanh, trắng, đỏ, la liệt, không thấy một chiếc cờ kỳ, cờ đuôi nheo ở đâu. Vua Quan bán đất đồn thủy cho Tây rồi, Tây không cho cắm cờ ta. Người đến xem hội trường Tây nói thế. Những nếp nhà hai tầng, tường quét vôi trắng, mái ngói đỏ vuông từng miếng. Ngoài cửa có lính đứng bồng súng, lưỡi lê lóe sáng nhọn. Mới độ nào quãng nào còn ngổn ngang gạch đá, bây giờ bên đường đã thành dãy phố nhà lá, nhà Tây khấp khểnh nối nhau. Xem ra sông Bến ở đây sầm uất chẳng kém những phố khác trên Hàng Buồm, phố mới. Nhiều hiệu ăn uống trên các phố ấy đã nhanh chân xuống đây mở cao lâu. Trước cửa treo làm hiệu cái cần câu buộc chiếc vòng lua tua những sợi giấy hồng điều trang kim phất phới. Chẳng bao lâu lại thêm lò may, hiệu nhuộm, hiệu bắn vải, cũng như ở trên phường Đồng Lạc, phường Báo Thiên. Các hàng tạp hóa, hiệu thuốc bắc cũng treo bảng giống trên hàng ngang, phường Diên Hưng, rồi một dãy lều bán dầu của người các phường Đồng Xuân hay ở ngoài cầu Dền, dưới Hồng Mai tới cả trên Thụy cũng có lái xuống bán rượu, tranh khách với rượu phủ từ bên Bắc. Ngoài làng Cổ Tân, ngay đầu bến đá mọc lên một cái chợ hôm, chiều đến, vạn trài quẩy quả tôm cá lên bán đổi vai vào các phường. Tiếng đồn Tây mở phố cưới chợ liền cả tháng. Phường Tuồng được gọi về hát suốt ngày. Người các nơi quanh quanh nô nức rủ nhau đi xem. Có người gật gù rồi thở dài: cái thằng Tây thế mà lắm mẹo dỗ người. Đồn thủy là đất chó ỉa, nay đã thành kẻ chợ rồi. Tiếng lành đồn xa. Lại nghe nói quan lãnh sự Đờ Két mới dọn bàn giấy ngoài trường thi vào đồn thủy cho kịp hội khánh thành. Xin chú thích: quan lãnh sự Đờ Két là đại úy Đờ Két Garadec, lãnh sự Pháp đầu tiên ở Hà Nội thời kỳ ấy. Cáng xanh cáng điều các quan ta trong thành ra dự, xe sòng mã đưa các quan Tây còn ở trường thi tới. Người ta đứng xa xa thấy tấp nập loáng thoáng thế. Cái lúc cắt băng mở hội khánh thành trong ấy, nào có ai được vào mà biết. Hôm sau, đốt cây bông lúc chập tối, lại hát tuồng hát chèo cả ngày như mọi khi. Đêm này khác lệ thường, có chèo hát suốt đêm, người các nơi kéo đến đông ứ. Nhiều trò chơi nực cười, xưa nay không thấy, chỉ có Tây mới nghĩ ra cái trò oái oăm đến thế. Bọc tiền, bọc cát, bọc cứt, bọc nước lã treo trên đầu, cứ bịt mắt vào mà cầm gậy chọc, người reo ầm ĩ, người bịt mũi, người nhăn nhó. Trong cái chuôm cạnh chân hào dạo trước, đào lấy đất nung gạch, có cuộc bắt vịt. Người cởi trần đóng khố bước ra, lính lấy miếng vải bịt mắt lại rồi đẩy xuống ao. Nghe vịt kêu chỗ nào, bơi đến cùa quạng. Trên bờ, người đứng xem reo ầm ầm, lính Tây say lại bày trò tung tiền. Trẻ con nghe đồn Tây cưới chợ, có phát tiền rủ nhau đi. Lính Tây đứng cười hô hố, ném lên từng vốc tiền kẽm. Trò này nhạt, không thấy trẻ con đến nhặt. Chỉ bọn lính đạo xuống vào giật nhau những đồng tiền kẽm đã gãy. Hôm ấy, cửa hàng Đề Cụt cũng bộn người, Mặc dầu ngày hội mà hàng vẫn chỉ giặt những thức hàng ngày, rượu nhắm chân gà, lòng lợn chấm tương, bún xáo. Người đi xem la cà các hàng đã nghe đồn ở đây bán chân gà Tây Quang rẻ tiền hơn hiệu Cao Lâu khách. Người ta khảo giá, xem xét, tính toán, càng đổ đến những quán cẳng gà, lòng lợn, quán đề cột. Người vào hàng có phần đông hơn và khách mọi khi, không phải những cánh thợ thuyền, phu phen quen mặt. Nhiều người từ xa về, xù gạ, canh diễn, trôi gối, gạch bún, vân vân. Trông cách ăn mặc và nghe giọng nói, đoán biết được. Không ai để ý nhưng ông khách khăn đầu rìu, áo nhúm cậy, cứng cành. Người nào cũng lực lưỡng, bàn chân hộ pháp lầm bụi, vai khoác tay nải nâu quá khổ, nặng trễ xuống. Biết được đấy là lương khô, cơm nắm ăn đường hay là con mã tấu. Khách bước vào hàng hỏi to: "Ông chủ, có cái thuốc lào tỉnh đông đấy không?" Chủ hàng nhìn khách rồi thong thả nói: "Thuốc vĩnh thật hiệu đây." Rồi chủ hàng đưa ra cho khách chiếc điếu cầy với rúng thuốc bọc mảnh lá chuối khô. Ông khách rít một hơi, tay vỗ miệng điếu tì xuống, lại hỏi qua làn khói thuốc đậm tỏa, tiếng khao khao: "Hàng ta đông khách đấy nhỉ?" "Đông đủ cả rồi ạ." Rồi để cụt nói một câu lửng lơ, không hiểu câu chào hay lời nhắn kín đáo: "Thế nào, chập tối ông anh cũng tạt lại nhé. Tối này đốt cây bồng vui lắm." Xế trưa, ba mẹ con bà Xuất cũng đã ra tới nơi. Để cụt ngồi trong cửa, trông thấy đứng lên, gái cũng đã chạy tới ghé nghiêng rồi chào: "Cả nhà ra xem hội Tây." Để cụt ghé tai Nghĩa nói nhỏ: "Chưa thấy nồi cáo bằng vồi, bên kia sông cũng chưa." Nghĩa cười: "Anh sốt ruột rồi, đã hẹn cứ giải rác đến tận lúc hát giáo đầu mà." Từng bọn lính Tây say la đà ngoài đường, có người khật cưỡng vào hàng, đứng xem khách các người húp cháo, ăn gặm chân gà. Nó cũng cúi, nhặt tự nhiên một cái, nhai rau ráo. Rồi nó đến bên vách, chỗ gái đương xay bột, hất tay gái ra, ngồi xuống, nắm tay cối hùng hục lắc, đổ nước bột trắng lềnh làng mặt đất. Ngày bên cạnh thế này mà dở miếng đòn hiểm của anh Nghĩa ra nhỉ? Gái nghĩ thầm. Dưới nếp khăn vuông nâu tùm hộp kín mít, gái nhìn trộm ra, khó ai thấy được cô gái hàng cơm ấy là bà già hay con gái. Người lính Tây cười khè khè, quay lưng chệch choạng bước đi, cái cối to tướng trên mặt thớt đá, trên vảnh một tai tròn có lỗ. Gái vẫn cắm cúi xay bột, bếp đằng kia than hồng rực. Làn bột trên khuôn vặn tròn lại, từng sợi lăn xuống nồi nước sôi. Một tay gái nhấc tra thêm gáo nước lã. Một chốc, những sợi bún chín nổi lên, trắng như thóc nếp rang vừa nở. Gái lấy tay gạt ra chậu nước lạnh, bắt lên vành dầu, khoanh từng con, từng cối, sợi nào đứt để riêng ra làm bún rối. Gái vừa xay bột vừa làm bún, hong bún nhanh thoăn thoắt. Mới chập tối, tiếng trống trò đã bập bềnh rung ngoài bờ sông. Trên ngọn tre la đà các phường ra tận Hồ Gươm, tiếng trống còn vang động tới. Một vảy trăng non vừa ngấn lên trong khoảng trời trong mát. Đám hát chèo đêm nay kề bên bờ nước, ven con đê. Mọi khi dạp dựng cẩn thận trong bờ rào. Tối lần đầu hát chèo được đưa ra đây cho rộng chỗ người xem. Các phường chèo đến càng đông. Đèn đường đuốc đóm ánh sáng xuống mặt sông soi rõ thấy san sát những cái nan đưa người bên bắc sang. Người hội Nghĩa các nơi về đã trà trộn vào khắp mọi đám. Chen chúc thế này, nhiều người ta thế này, giá cứ chịt thắt lưng mà quật từng thằng Tây cũng khó lòng ở trong trại chúng biết ngay được. Xem chừng chèo hát vui, lắm con gái và các trò chơi, thêm mấy đám đốt bông trên bè nứa, thế nào Tây chẳng khóa hết cửa bỏ chạy ra xem. Càng về tối càng tưng bừng. Bỗng nổi lên tiếng kèn như hét chõ ra từ trong các bờ rào chạy lính. Tiếng kèn đồng the thé, át cả trống chèo vừa dạo vỡ nước vào gáo đầu. Người ở đây, cả các hàng quán đã thuộc các độ kèn hiệu trong trại: kèn chào, kèn cấm đi, kèn động, kèn ăn, kèn ngủ trưa, kèn gọi, vân vân. Lúc này hàng quán đã vãn, nhiều nhà đóng cửa đổ đi xem chèo, để cụt và gái vẫn ở nhà. Từng lúc anh em trong đồn ra báo động tĩnh, bà Xuất và Ngát truyền tin đến các người làng vàng rải rác mọi nơi. Quanh đám sóc đĩa, đám đố chữ, đông nhất chỗ hát chèo, và người ngồi súng đen súng đỏ đợi xem đốt cây bông ngoài sông. Đốt cây bông, đốt cây bông. Người hội nghĩa đã có hẹn, khi cây bông thứ nhất trên bè ngoài sông mà buông đến chữ phúc, sang pháo, hoa cà, hoa cải lên sáng xanh sáng tím, thì anh em cũng bắt đầu ra tay, nhất quyết lùng thịt hết bọn Tây trong đám hội. Lúc ấy có hiệu tù và của ta bốn phía nổi lên trợ lực. Đề Cụt hốt hoảng và bảo gái lúc ấy vẫn ngồi say bột ở gian trong: tao nghe như có phải kèn gọi. Mới chập tối mà, chúng nó chưa ra xem đã gọi về là thế nào. Đấy, đấy, kèn gọi. Văng vẳng phía này, phía xa, suốt một dãy trại lính vùng đồn thủy, Đề Cụt bồn chồn nhận ra. Hay là lộ rồi, chúng nó đánh hơi thấy rồi. Người đi xem hội vẫn lũ lượt ngoài đường, không ai biết đâu nỗi lo ghê gớm của Đề Cụt. Đề Cụt đã nhận ra chỗ nào cũng có người của mình. Nghĩa vừa tất tả trở lại trong đám người chen vai đi. Nghĩa đương đi nhận dạng rồi phát lệnh cho từng bọn. Nghĩa thấy dần dần bước vào trận đánh nghiêm trọng. Nghĩa đã biết được có bao nhiêu Tây trong đồn thủy ra xem, đứa nào có thể bắt sống được, đứa nào giết tại chỗ. Người của ta đông lắm, người của ta sẽ cùng ra tay một lúc. Đề Cụt càng sốt ruột. Sao các trại lại lên kèn gọi về giữa lúc này? Thế là thế nào? Đề Cụt ngóng vào phía đồn thủy. Có một người từ phía cổng trại ra, trông trước trông sau, tụt vào cửa hàng Đề Cụt. Người ấy mặc quần nâu đi chân đất, cái áo trắng nhà bếp đóng hàng khuy giữa ngực, cổ cao hai đốt ngón tay. Người nhà bếp, nhà bàn trong trại, người của bác bếp chính vẫn quen mặt ra đây. Đề Cụt hỏi ngay: bác bếp nhắn gì không? Người ấy lắc đầu: không xong rồi. Chú nói cái gì? Bỗng dừng nó cấm trại, không thằng Tây nào được ra, đứa nào đương ở ngoài thu ngay về hết. Ô hay. Đấy, kèn gọi từ nãy vẫn giống lên, chúng nó đương kéo về. Người ấy nói vội: bác bếp bảo cho các ông biết thế mà liệu. Rồi lật đật đi luôn. Để Cụt bảo gái: tao phải chạy đi tìm chú Nghĩa, không khéo mất ăn rồi. Gái nói: người của ta đông lắm mà. Để Cụt gắt: nó không ra thì đánh chó à. Rồi Để Cụt đi biến. Từng bọn lính Tây Dương la cả các nơi, chiếu sóc đĩa, bàn đố chữ, các bàn nước, bàn rượu, cả ở bờ sông đợi xem đốt bông. Đầu đầu cũng nghe kèn gọi, không ai để ý kèn gì trong trại, người ta đều biết Tây hay thổi kèn. Trong khi trời đã tối hẳn, các phường kéo đến, mỗi lúc một nô nức nghìn nghịt. Ở nơi đô hội lúc nào cũng dễ đông người tụ lại, chẳng cứ đám rước đám ma, chỗ nào xảy đám cháy, có người chẫm mình, người say rượu, đám cãi nhau, thế là kéo đi xem. Mỗi đám Tây trở về trại, Đề Cụt lại như lửa đốt trong người. Gặp đứa nào đi một mình, Đề Cụt ngơ ngẩn tiếc. Đề Cụt ra bờ sông đã được một lúc lâu, ở nhà có tiếng lạt sạt ngoài phiên. Gái ngừng mặt, cầm dõi cửa. Gái đứng lên, một lính Tây sồng sộc vào, tay nó úp giấu cái mũ ra sau lưng như thể khỏi ai trông thấy, hai chân loạn quạng, say rồi mà nó vẫn tỉnh, vẫn nhớ thế. Hình như thằng này trong bọn ban trưa đã vào đòi nghịch quay bột bún. Được rồi, mày vào đây. Nhưng nhìn lại trong nhà còn có một mình, gái đầm trợn. Gái bíu tay vào liếp, không lủi nhưng cũng không dám mở. Gái nắm chặt dõi cửa. Người lính nọ co cẳng đạp bật một lúc hai chốt, liếp cửa rách tung, một cái mặt rượu bự dự đỏ gấc nhô vào. Gái giơ dõi vang thẳng xuống đầu nó. Nó loạn choạng lạng vào vách. Gái đánh liên tiếp, nó lảo đảo gượng lại. Rồi thật là ghê gớm, nó cứ từ từ đứng lên giữa trận mưa gậy của gái đương nện xuống. Nó rút con dao găm trên thắt lưng xô vào. Vừa lúc ấy Nghĩa về đến cửa với cả bà Xuất, với Ngát về Đề Cụt. Biết Tây đã báo động gọi lính về trại, Nghĩa trở lại cửa hàng để gặp anh em các nơi nghe tình hình lại. Cái liếp rơi xuống một mảnh, mọi người ùa vào. Nghĩa xông đến đấm vào gáy, thằng lính Tây ngã sấp mặt xuống, rồi Nghĩa và Đề Cụt nhảy vồ tới. Ngát chạy lại nâng gái lên. Việc gì không? Việc gì không? Mặt gái bợt trắng, vạt áo trước ướt đen, đẫm xuống váy, gái lả đi. Nghĩa buông xác thằng Tây bước lại. Nghĩa bỗng nhận ra nụ cười đau đớn thoáng trên khuôn mặt nhợt nhạt của gái nhìn Nghĩa. Đề Cụt nói, buộc cửa lại, đi thôi. Ngát hỏi, đi bây giờ? Nghĩa nói, hỏng rồi, các nơi đã được hiệu rút cả rồi. Rồi Nghĩa hỏi Đề Cụt, còn thằng này? Đề Cụt nói, bỏ xác nó ở đây, ta không trở lại đây nữa. Nghĩa cúi xuống, gái nói bên tai Nghĩa, em không đi được. Đã có anh. Trong nhà tắt hết bếp rồi, tối om, nhiều người đã đi ngủ hay ra rạp hát chưa về. Một chốc, tất cả đã đi ngoài đường lẫn trong đám dập dìu xem hội. Nghĩa cõng gái, làn khăn vuông kéo xuống che kín mặt gái. Có ai để ý, cũng chỉ ngỡ như người đi xem hội bị làm sao, phải cảm hay rắn cắn, người nhà cõng về. Đi đã xa đồn thủy. Tiếng trống chèo vẫn rào rạt theo bóng nước trong đêm. Tận đây vẫn còn nghe tiếng người reo, tiếng đám chơi. Đèn đuốc cây bông chập chờn lung linh sang cả góc trời đằng ấy. Mỗi tiếng pháo lệnh nổ, cây bông lại xòe ánh trắng, phun hoa cà, hoa cải. Chốc chốc, Đề Cụt lại lẩm bẩm, hoa cà, hoa cải rồi, hoa cà, hoa cải rồi. Rồi lại lặng lẽ đi, đằng ấy tiếng người vang động hơn nữa. Liên tiếp, một loạt tiếng nổ đùng đoàng giật lên. Đề Cụt nhìn lại, Ngát ngơ ngẩn hỏi, có phải pháo đốt bông hay pháo lệnh của ta? Đề Cụt đáp, không, súng của Tây thôi. Đề Cụt nghe ngóng, rồi như nói một mình, lại kèn động, nghe rõ tiếng nó thổi kèn động. Bỗng nhiên, phía đằng ấy lặng phắt, những tiếng ầm ầm như tiếng reo, tiếng súng, rồi bật hẳn, vụt một cái, đóm đuốc tắt ngấm. Bóng nước bây giờ thẫm đen, cả một vùng mờ mờ vào ánh trăng non phẳng lặng như không. Đề Cụt nói, chắc là nó tìm ra xác thằng Tây, nó bắn súng dẹp đám hội đấy. Vào đến Hà Khẩu, xuống cầu Đông, cả bọn theo sông Tô Lịch đi ra ngoài thành. Trên vai Nghĩa, gái gọi khẽ, anh ơi. Tiếng gái thổn thức, Nghĩa nghe giọng gái khác hẳn, như lạc đi. Nghĩa đã thấy nóng ẩm khắp lưng, máu ở người gái chảy ra thấm ướt áo Nghĩa. Cô thấy trong mình dễ chịu chưa? Không. Nín đi, sắp đến nhà rồi. Mình, anh có thương? Có thương. Nín đi. Mình. Hai bàn tay gái với lên, bám quặt xuống vai áo Nghĩa. Dần dần, Nghĩa cảm thấy bước vướng đầu gối, hai chân và cả người gái ôm chặt Nghĩa, tưởng không thể nới ra được nữa. Nghĩa lã chã nước mắt. Nghĩa biết, thế là gái đã chết rồi. Nhưng Nghĩa im, không nói với ai, vẫn cõng gái nguyên trên lưng như thế. Nghĩa lặng lẽ bước. Trăng đã lặn, cánh đồng bát ngát liền lên với vòm trời. Người bước qua bóng sao lấp lánh trên mặt ruộng nước. Nghĩa có việc ra ngoài Bưởi. Đất kẻ Bưởi đã vào ven nội, làng trên trạ dưới thuần nghề giấy nghề lĩnh. Những cổng xóm tường đình gạch vồ, nhà ngói bức bàn san sát. Các làng ở ven nội cạnh phường phố, cứ ít lâu nghe yên yên lại đông vui trở lại ngay. Và lại sợ cũng không được, làng nước kiếm ăn bằng nước sông gạo chợ, mà ngơi tay thì chỉ còn có cách treo niêu. Cho nên đất lành xem vẻ lại sầm uất như câu hát, kìa giếng yên thái như kia, giếng sâu chín trượng, nước thì trong xanh, đầu chợ bưởi có miếu cầm canh, kẻ đi người lại như tranh họa đồ. Người về chợ bưởi từ Bắc Bòi bên sông sang Đò Hối, bên Tây Hồ qua cửa Đình Võng, một tháng sáu phiên lại còn có thêm chợ Giấy. Từ cầu dài dưới Yên Thái lên cổng làng Đông, làng Hồ, Giấy các nơi về. Bà Xuất sai Nghĩa ra bưởi tìm Đề Cụt, đã lâu không thấy Đề Cụt về. Từ ngày gái chết, Đề Cụt như người phẫn chí, ở nhà bà Xuất một dạ rồi bỏ đi lúc nào chẳng bảo ai. Đề Cụt hay nói, bây giờ tôi còn một thân một mình trên đời, làm gì cũng được. Hôm nào phải ra đồn thủy giết chơi vài thằng Tây mới được. Nói rồi con mắt long sòng sọc, tiếng cười càng rợn. Bà Xuất cứ phấp phỏng lo. Đời bố Đề Cụt, hai nhà đã đi lại, không phải ruột già mà thân thiết lắm. Nguyên do chỉ vì có một năm ông Xuất đi đánh trọi gà trên Phùng. Còn mã chuối, chân vàng nghệ thối đá hay nhất sới, mấy chục trận không biết thua. Có cuộc đến tám hồ, tàn hương rơi trắng như cát. Còn mã chuối ấy cổ như cột trụ rụt lại, ức nở, âu cánh khoành cao thành hai vòng tay lực lưỡng. Cánh ấy thúc lên, đối thủ kém gối cũng đủ ngã. Chưa kể cặp mỏ búp đa biếu như dứt thịt. Mỗi lần hai chân tung lên, nó phải chúi đến móc được con gà kia ra mới chịu buông. Còn mã chuối lần ấy đấu với con xám, bây giờ mới gặp địch thủ. Sàng hổ thứ bảy, mã chuối bị con xám đá mù cả hai mắt. Chủ gà đứng lắc đầu, chảy nước mắt, hai tay cô ra như định bưng gà về. Nhưng mã chuối vẫn níu khít vào cổ xám. Hai con gà đứng im dình nhau suốt hồ hương. Đến lúc sắp tàn hồ, thình lình mã chuối hai mắt lõa lợi, máu chảy phóng cả hai chân lên. Thế là con xám hốt hoảng bỏ chạy. Mã chuối ấy được bưng về, còn để nuôi làm cảnh được mấy năm. Từ đấy bố Đề Cụt và ông Xuất coi nhau như anh em. Đề Cụt và em gái đi lại nhà ông Xuất từ thời ấy. Tết Nhất, dỗ chạp, động dao động thớt, lúc nào cũng có mặt. Nhất từ năm có giặc Tây, nhiều làng lập hội nghĩa, Đề Cụt hăng hái, việc nguy hiểm đến thế nào cũng theo ông Xuất, theo bố. Được cái tính anh chàng bỗ bã, dễ dãi, ông Xuất thường ra cho việc đi gặp gỡ các nơi dò la, nghe ngóng, đóng vai khi phường thợ, khi lái trâu, khi quán xá, vân vân. Bà Xuất đã biết tin Đề Cụt đã ra làm ngoài kẻ bưởi. Nghĩa lên làng Hồ, hỏi thăm được đến chỗ Đề Cụt. Bởi vì Đề Cụt giã gió một tay, nhưng khỏe có tiếng, ai cũng biết. Cuối làng Hồ phía giáp Hồ Tây có lối tắt sang Đình Võng. Dưới một bờ tre có dãy lều cối đứng chen như những lều chợ. Tận khuya, trong làng ngoài hồ yên tĩnh, tiếng giã gió chày tay còn rộn ràng. Đuôi chày cao đến vượt đầu người, chiếc cần buộc đá bật chày reo phần phật xuống mặt cái cối đá đại. Những mẻ gió đã nấu chín trong vạc được dỡ ra, đem đãi ngoài sông rồi bỏ vào cối. Một tay Đề Cụt, chỉ một tay, cái chày gỗ mít mà đầu chày to như chiếc cột nhỡ cứ nhịp nhàng nâng lên giã xuống. Chú bé ngồi vắt vẻo miệng cối bỏ gió. Bột gió đã đùn cao lên thành đá, chú bé nhặt bỏ lại vào lòng cối. Cứ thế cho đến khi chày va vào gờ cối, tiếng kênh kênh tựa tiếng chiêng, biết thế là mẻ gió đã tơi, đã được. Mỗi mẻ như thế. Đề Cụt cứ một tay giã thẳng đến xong mới chịu buông chày, nổi tiếng dai sức vì thế. Tiếng giã gió làng Hồ vang âm ven hồ xanh ngắt bóng tre. Người dưới Thụy hay phía Nhật Chiêu đằng sông Cái vẫn còn nghe tiếng xì tung trong làn hơi sớm. Lại ngỡ tiếng chày từ đám thuyền gõ dồn cá mặt hồ đưa tới. Trông thấy Nghĩa, Đề Cụt vơ mảnh khăn tay lau mồ hôi vắt trên dây rồi bước ra cười nhăn nhó. Ảnh giúp Giấy chè gai chỗ này, mà chú cũng tìm ra. Chú đáng mặt xuất nghĩa thật. Ảnh đi đến đâu, cả thiên hạ biết, em lạ thế nào được. Vài tay chày nữa xong mẻ này, đợi một nhát, rồi anh em ta chơi đến tận mai mới có việc. Để em vào bỏ gió với thằng phó nhỏ kia cho chỏng. Phải đấy. Đề Cụt lại một tay nhấc, Cái chảy nhịp nhàng lên xuống. Tiếng chảy rộ một dãy các cối ven hồ. Chẳng mấy lúc, mặt gió đã tơi, chảy va vào thành đá. Tiếng tum tum vang qua mặt nước. Xóm cung bên tây hồ nghe lại vẫn tưởng tiếng nhà chài gõ dồn cá quăng lưới chiều. Để cụt cúi, bốc một nắm bột gió, hum ngón miết vào lòng bàn tay nhìn kỹ. Được rồi. Anh chàng buông chảy cuối cùng rồi bước ra hồ hóng làn gió thổi lên lưng ngực trần cho ráo mồ hôi. Mặc chú bé lúi húi gợt nốt mẩy gió rồi bốc cả mẻ vào đôi sọt đã đặt sẵn đấy để mai đem đãi ngoài cống đỏ cửa sông. Nghĩa cứ nói đi nói lại. Chồng tay anh giờ chảy như ông ác trên chùa cầm thanh long đào. Ghê quá! Để cụt cười. Rõ! Chú khen phỏ mã tốt áo. Nghề phải thế chứ không thì nuốt cơm thiên hạ thế nào được. Rồi nhìn Nghĩa, để cụt nói nghiêm chỉnh. Anh không thể ví được với chú. Chỉ móc ngón tay mà thằng Tây lăn đùng ra rồi. Nghĩa ngước nhìn, để cụt bỗng gặp cái đuôi mắt long lanh của Nghĩa. Để cụt thở dài. Bao giờ chú mày mà đi hội tháng tư làng hồ thì con gái cả vùng này phải chen chân chạy theo. Ngẫm nghĩ lại chép miệng nói. Mặt chú liếc sắc như nước, còn mắt anh cứ trồ trố như mắt chó giấy. Rõ chán. Nghĩa cúi mặt cười mỉm. Lát sau để cụt lại nói chuyện khác. Anh vẫn thuộc cách chú dạy bóp cổ. Anh vẫn tập, chưa có dịp thi thố thôi. Nhưng mà kể cũng khó. Anh có mỗi bàn tay. Nghĩa nói đùa. Bao giờ hai anh em bắt được một thằng Tây, em giữ cẳng nó cho anh một tay bóp cổ. Một tay anh giơ nổi cái chảy giã gió nặng thế, nó phải chết thôi. Để cụt cười ha hả quay vào. Nhà ở của Để cụt cũng là túp lều cối ấy. Những lều khác thợ về hết buổi làm bỏ trống, chỉ mỗi mình Để cụt ở lại chỗ trơ vơ này. Mái lều lá mía dắt lẫn lá sen khô, mỗi hôm có gió to lại phải lợp lại. Nhưng Để cụt bảo ở đây tiện cái ăn, có đám thuyền ngoài hồ đem cá lên, chẳng phải nhờ đi chợ bến. Tối ấy, mua được con cá chấm to, cứ thế luộc cá, luộc hành, chấm muối ăn vã, không thổi cơm. Để cụt tháo quả bầu lọ đựng rượu treo trên mái xuống, tàn mùa sen từ lâu, mà rượu rót ra hơi ngát như thoảng hương sen ngoài hồ đưa vào. Chú uống chơi với anh. Em kém rượu lắm, anh đã biết rồi đấy. Chú này chán hơn cả đàn bà. Đàn bà con gái thở dở chè rượu chẳng chịu thua thằng đàn ông đâu. Nghĩa cãi. Kể ra em cũng uống được, Nghĩa hăng hái nói. Nhưng em phải cái tội chưa nổi được một ngụm, là người đã mẩn nổi đơn lên, ngứa mấy ngày chưa khỏi, đành phải kiêng. Để cụt cười. Là chú nó máu nhiệt, không sao, nước hồ Tây này mát tuyệt trần. Chốc nữa, uống rượu xong, chú cứ cởi chuồng ra, nhảy ùm xuống hồ bơi một lúc, dù nổi đến thành gai ốc cũng phải sạch. Nếu ban ngày, hẳn đã thấy Nghĩa đỏ mặt, bấy giờ Nghĩa nói khéo. Được. Anh cứ uống cho em nhấm nháp theo, em không để anh phải ngồi một mình đâu. Thế thì anh vui rồi. Chỉ vài ngụm đã ngà ngà, Để cụt đã chẳng để ý Nghĩa có uống hay không. Trăng lên một vùng bên kia góc hồ, ánh trăng chảy xuống mặt nước như những dải thắt lưng lụa mỡ gà gió bay bay. Để cụt bó gối thẫn thờ. Lắm lúc nghĩ, tao buồn lắm. Nghĩa hỏi. Anh buồn vì ở đây một mình phải không? Không phải. Tao lang thang trên đời đến năm nay đã là hơn 30 năm. Chừng này tuổi đầu, tao có biết buồn bao giờ đâu. Nghĩa trông ra hồ, sao trên trời và bóng sao mặt nước lồng lẫn vào nhau. Nghĩa bâng khuâng về câu nói của Đề Cụt. Nghĩa nghĩ, ừ, đời anh ấy thật là buồn. Làm mình cũng buồn lây. Từ lúc ấy, Nghĩa cảm thấy tình cảm thân thiết êm đềm, không như vừa rồi, cứ đôi lúc tự dưng chợt. Chợt nhớ đêm hôm nơi hoang vắng, chỉ có mình với người đàn ông lạ. Nghĩa mơ màng hỏi, em nghe nói ở Hồ Tây có chuyện con trâu vàng hay lắm, phải không anh? Tao cũng nghe kể thế. Ngày xưa, có người đến đây đúc được cái chuông đồng, rồi mới đem đánh thử. Tiếng chuông vàng tận đâu cũng nghe thấy. Trên phương Bắc, có con nghé vàng lạc mẹ, nghé ngang tiếng chuông, ngỡ tiếng mẹ gọi. Thế là, nó cứ theo tiếng chuông gióng mà bồn về. Đến đây, nghé vàng chạy quanh tiếng chuông, dẫm nát cá cánh rừng lim, thành ra Hồ Tây bây giờ. Sông Tô Lịch là vết thừng ở cổ con nghé vàng chạy buông xuống. Rồi mẹ nó có về không? Không. Thế bây giờ con nghé vàng đi đâu? Tào không biết. Chuyện buồn quá. Chuyện từ đời nào ấy rồi. Tào nhớ lõm bõm kể lại. Ai hơi đâu mà buồn. Tào chỉ buồn vì chuyện bây giờ. Nghĩa im lặng, lòng rưng rưng, nhưng đoán biết nỗi buồn của anh. Ví bằng không có việc gì thì chú lấy cái gái, có phải chú đã là anh em với tao rồi không? Nghĩa nói lý nhí, để cụt chỉ nghe loáng thoáng. Bây giờ em vẫn là em anh thôi. Để cụt nói to. Rõ như chuyện. Anh nói ví như cái gái mà nó còn sống. Nghĩa trầm ngâm. Anh đừng buồn. Thở giờ chúng em vẫn là em anh. Hôm nay mẹ bảo em ra tìm anh chỉ có việc này thôi. Đến tháng này dỗ bố em, dỗ anh em. Anh nhớ về, đừng đi đâu. Tào nhớ chứ. Mẹ bảo anh nhớ về. Thế nào? Ta cũng về mà. Ta cũng có nhiều việc cần phải về. Việc a? Chú tưởng tao bây giờ chết dí ở góc hồ này mà thương nhớ cái gái à? Không. Ngày mỗi chồng chất những cái đau, có chết đến mấy đời chưa hết. Chết không được thì ngồi không thế nào. Tao vẫn có mối ra đồn thủy. Bây giờ ngoài ấy bên ta về còn đông hơn hồi tao ở. Tao thì ta không ra được nữa. Nhưng anh em nhắn về tìm người đưa vào làm cho Tây, làm giả vờ ấy mà. Em hiểu rồi. Mấy người cũng được. Nhưng chú có một mình là nhớn trong nhà, đi lâu không ổn rồi. Các em nhà thím có đứa còn bé, có đứa xem ra cũng chỉ biết giúp nách vợ con, không làm nổi trò trống gì. Tao định về bàn với mẹ cho cái ngát ra đồn thủy. Cái ngát nó gàn lắm, cũng như cái gái trước kia. Ấy chết, cái ngát đi sao nên, nó còn gái còn đứa, sợ mẹ không cho. Để cụt cúi nhìn vào mặt Nghĩa rồi cười khoái chí. Ừ, lo mẹ không cho nó đi thôi, chứ đã đi thì chẳng thiếu cách. Anh đã có cách, anh đã có cách. Nghĩa đã lờ mờ đoán cách nào. Để cụt cười khà khà. Cho nó mặc làm con trai. Nó giả con trai. Để cụt thì thầm giảng giải. Chú không biết, bây giờ con gái giả trai đi quốc sự nhiều lắm. Thời loạn thì phải thế mà. Chú đi đường cứ ngắm kỹ người ta mà xem. Chồng ai bây giờ cũng ngợ, không biết có phải đàn ông hay đàn bà. Nghĩa bấm bụng không dám cười, nhưng mặt đã nóng bừng, trong bụng vừa hồi hộp vừa nghịch ngợm. Nghĩa nghĩ, này, anh sắp nói giả con trai như chú, như mày. Chợt hốt hoảng, Nghĩa nhìn thoáng lại Để Cụt, nhưng trời tối và thấy anh vẫn nói tự nhiên. Không, không phải anh ấy sắp nói thế. Nghĩa ngồi yên, khép lại vạt áo, bâng khuâng nhìn ra ánh trăng. Nghĩa bồi hồi nhớ gái, như thương nhớ con người đã đầu gối má kề. Nghĩa nhớ lại lúc mới gặp ở ba cây đề, cho đến ngày gái nhắm mắt trên lưng Nghĩa. Trong lòng vẫn nguyên vẹn ước mơ về mối tình đôi lứa. Nghĩa dần dần nước mắt, không phân biệt được là thương gái hay thương cô trại, thương thân mình. Để cụt lại nói, một thân anh đi đâu chẳng tìm được cái ăn. Nhưng ngày đêm, anh chỉ nghĩ sao rửa được thủ cho bố, cho anh em. Cái thủ tây của nhà ta nặng lắm em ạ. Đề Cụt kể, anh đến Bưởi vì đất này làm giấy, làm cả giấy bọc ngòi pháo. Ngòi pháo cũng là thuốc nổ ấy mà. Anh đã vào Bình Đà, vào chuồn tre, những nơi có lái ra ngoài kè Bưởi, cất giấy ngòi pháo. Anh đã theo phường bóc gió Tân Lộ, từ Yên Lạc, lên rừng Lâm Thao, Nghĩa Lộ, tìm xem cái cây gió lâm làm ngòi pháo nó thế nào. Thuốc pháo thì sẵn, thuốc pháo cũng làm thuốc súng được. Biết được thổ thuốc pháo rồi, chúng ta cũng là đã có thuốc súng. Làm được súng, làm nhiều súng, chẳng kém tây. Anh tìm được thổ mua thuốc rồi, anh tìm được rồi. Đề Cụt còn cắt nghĩa một lúc cho nghĩa biết đem thuốc nhồi mồi súng rồi châm ngòi, bắn ra thế nào, súng ngắn cũng được, đến nhồi súng thần công cũng được. Nghĩa ngồi im, không biết vẫn nghe anh ấy nói, hay đương mải trông ra mặt hồ linh láng ánh trăng, buồn quá. Đề Cụt đứng dậy bảo Nghĩa, bây giờ chú cởi quần ra, xuống bơi một lúc rồi lên đây đi ngủ cho mát. Nghĩa nhăn nhó năn nỉ, từ lúc uống rượu em thấy gầy gầy sốt, có lẽ hôm nay đi cả ngày em bị cảm, trời bây giờ lại hơi lạnh. Đề Cụt hồn nhiên cười, đến cái ao hồ tây nhà anh mà chú không tắm thì thiệt quá, nước hồ tây mát lắm, rượu vào càng mát. Thôi, để lần sau nhé. Nghĩa mừng quá, quên cả câu nói run rẩy như người ốm vừa rồi. Vâng, lần sau, lần sau. Đề Cụt đã cởi hết quần áo, tồng ngồng ra giữa sáng trăng. Đề Cụt giơ tay quấn lại búi tóc, nhảy xuống nước gọn như con cá lặn. Thoáng đã thấy nhấp nhô ra xa, chỉ một tay bơi mà nhanh thế. Lúc sau lại thấy tự dưng nhô lên như con rùa ở ngay trước mặt. Đề Cụt khỏa nước bơi vào. Đề Cụt trèo lên bờ, lại đứng tô hô như lúc nãy, như không biết Nghĩa. Nhưng Nghĩa đã quay mặt trông sang phía sóng cung bên tây hồ, lúc ấy hẳn còn lác đác đỏ đèn. Đề Cụt nghiêng đầu quay tóc mấy cái, rồi thong thả đóng cái khố một. Bây giờ mới nhớ có Nghĩa ngồi đấy. Đề Cụt cười, chỉ có cánh đàn ông chúng mình với nhau mới tự nhiên thế này được. Khuya rồi, chú ngủ đi. Lại nói, ở đây chỗ nào cũng là giường, nằm ngoài này càng mát. Nói rồi, Đề Cụt ngồi xuống, kéo đùi Nghĩa gối đầu, nằm cành ngay ra. Một lát, ngáy pho pho. Nghĩa bối rối, thật lạ lùng. Lùm che ban đêm tối om trên bờ hồ. Ánh trăng sóng lấp lánh, bóng sao hay đom đóm không biết. Làn gió mát cứ hây hẩy, có lúc lặng yên, có lúc thầm thì. Phía đỉnh võng chợt rợn lại tiếng cú rúc. Nghĩa nhớ ngày trước còn bé ở nhà, trẻ con nghe cú kêu, đường ngồi tử tế, cũng vội rụt chân lên phản, sợ sệt nhìn quanh. Đêm nay, tiếng cú lại nghe ra như tiếng ai đương cười, cười trêu mình hay là ai đương cười mình. Anh ấy ngủ đã lâu hay vừa mới ngủ, bây giờ còn sớm hay khuya rồi, nguồn cơn bối rối quá. Đầu Đề Cụt nặng, Nghĩa không duỗi được chân, một bên chân bên sườn dần dần dại đi, nhưng Nghĩa vẫn ngồi yên để Đề Cụt nằm gối như thế không rút chân ra. Nghĩa ngồi yên, Nghĩa tựa lưng vào cái chày giã gió cao như cột nhà sừng sững sau lưng. Một ông sao đổi ngôi rơi xuống lòng hồ. Đêm càng sâu, càng nghĩ ngợi xôn xao. Không biết như thế nào, nước mắt tự nhiên từng lúc cứ giàn giụa, nóng hổi hai bên gò má. Nghĩa ngồi như thế không biết bao lâu rồi, lại nhấc Đề Cụt để gối đầu sang bắp chân bên này. Người vẫn ngủ ngon lành, không cựa, như giấc ngủ đứa trẻ. Chân trời và mặt nước dần dần dại. Hơi sương, hơi nước mặt hồ bốc lên, đã ẩm nặng hai vai áo. Những vì sao lặng lẽ nhạt dần. Có lẽ, đêm sắp qua rồi. Thế mà tuyệt nhiên, Nghĩa không buồn ngủ. Có lúc, Đề Cụt chở mình nằm nghiêng. Nghĩa run rẩy đặt bàn tay lên trán. Trán anh ấy mát rượi. Nghĩa muốn khóc lên thành tiếng, không hiểu vì hồi hộp hay vì buồn quá. Nghĩa để nguyên bàn tay trên trán anh ấy như thế một lúc lâu, trong khi mặt hồ đã sang sáng. Nghĩa bồi hồi chẳng muốn trời sáng. Nghĩa vẫn ngồi như thế. Tiếng gà trong làng Võng và phía xóm Đông Lân làng Hồ hai bên đã gáy dồn. Những con vạc một mình đi ăn đêm ngoài hồ về qua trên mặt nước xương loãng trắng, kêu tiếng rời rạc ngang trên đầu. Để Cụt chợt thức, ngáp ối một tiếng rõ to, tay nắm chặt bàn tay Nghĩa. Để Cụt nhỏm phắt dậy, Nghĩa giật thót mình. Bỗng Để Cụt cười hề hề, lại nằm xuống, vít bắp chân Nghĩa, muốn gối đầu ngủ giấc nữa. Nghĩa chưa tan cơn hoảng hốt, thì Để Cụt lại nắm tay Nghĩa, mắt vẫn nhắm, nằm nói giọng ngái ngủ. Tào tưởng, đứa nào định bóp cổ tao? Con vạc kêu, làm anh thức à? Ừ, vào quãng này, đêm nào ở đây, cũng có con vạc bay qua kêu. Mà cũng từ giờ tới sáng, tao không ngủ được. Một lúc nữa thì nghe tiếng chuông chùa thiên niên đằng quán la. Anh nói thế, em lại nhớ anh kể chuyện con nghé đi tìm mẹ. Bây giờ còn nghe tiếng chuông ấy không? Đấy là chuyện cổ tích ngày xưa thôi. Để Cụt ngẩng mặt nhìn dàn sao trên trời chỉ còn loãng li ti, có một ngôi sao mai mới mọc đứng chênh vênh lóng lánh trên mép nước ngay trước mặt. Để Cụt hỏi, tối hôm qua mày có ngủ được không? Nghĩa cười không trả lời. Để Cụt vẫn nắm tay Nghĩa. Quái, cái tay mày mềm như tay con gái, cái bẹn mày ấm quá. Nghĩa vẫn khúc khích cười. Thật đấy, tay mày mềm thế này, xem tay kia thế nào nào. Nghĩa đưa bàn tay kia cho Để Cụt và nói, anh nhớ em đã bóp cổ chết hai thằng Tây ở đồn thủy đấy. Tào quyền thế nào được? Đấy. Ừ, tay mày mềm như cái lạt. Cái lạt mềm, nhưng cái lạt thít vào thì có mà rời gỡ ra. Anh biết tài chú mày rồi. Đêm qua anh ngủ, mà chú bóp cổ anh thì anh chết rồi nhỉ? Chỉ nói dại. Chú giỏi lắm, chú Nghĩa ạ. Để Cụt níu bàn tay Nghĩa ngồi dậy thiết tha. Chú ạ, bàn tay này của chú có thể vẫy thiên hạ đến đầy cửa được. Đừng để lỡ thời vận. Anh sẽ đi tìm người. Anh sẽ theo chú dựng cờ. Anh đã nghĩ thế từ lâu. Xuất Nghĩa, còn ông Xuất Vấn làng nha có kém cạnh ai? Không, không, nhất quyết chú làm nổi việc ấy. Anh để anh... Để Cụt càng hào hứng. Xuất Nghĩa, anh xin theo hầu chú. Anh xin cầm tay thước đi hầu chú trước hàng quân. Khoái chí, Để Cụt cười to, rồi lại nằm xuống vơ gối Nghĩa, kê đầu lên, tay vẫn cô lên bóp hai bàn tay Nghĩa. Cái đầu Để Cụt xõa tóc ra nảy rung cả người Nghĩa. Nghĩa rùng mình, nhưng Nghĩa trấn tĩnh được ngay. Để Cụt lặng im một lát, rồi lại nói thầm thì. Tính Để Cụt vẫn thế, cứ đương vui, tự dưng lại buồn lặng hẳn đi. Đời tao toàn những mối tù, ngày càng nhiều. Im lặng. Chú Nghĩa, chú Xuất Nghĩa, chú có biết sự tích anh mất bàn tay này? Nghĩa cúi xuống, tay Nghĩa nắm đốt xương lửng giữa khuỷu tay Để Cụt. Để Cụt âm thầm nói, không bao giờ tôi nhắc đến chuyện ấy, không bao giờ tôi kể với ai những chuyện ấy. Đôi khi tôi đếm, thế là thù cha đã trả được một lần. Nhưng bao giờ thì cái bàn tay cha mẹ cho mình mới trả được. Nghĩa ơi, anh nói cho em biết, trong cái trận bên ta giết được thằng Ngạc Nhe, trận ấy ông Xuất và cả bố anh cùng bị đạn. Lúc ấy tao với thằng Vấn xông lại, Chỉ có ông Xuất còn thoi thóp. Ông Xuất xua tay ra hiệu đuổi. Chúng mày chạy đi. Chúng mày phải sống mà báo thù cho chúng tao. Đạn vẫn bắn tới rào rào. Tay trái này của tao bỗng thấy lủng lẳng như không phải tay tao nữa. Thằng Vấn cõng tao xuống cánh đồng, núp trong gốc cây đa. Cái tay tao thế là phải đạn gãy rồi. Tao bảo Vấn, đằng nào tao cũng hỏng tay này. Mày chặt nó đi, cho tao khỏi vướng. Nó ngần ngừ, tao lại giục, mày chặt đi. Thằng Vấn kề cái tay gãy của tao vào gốc đa, rồi giơ mã tấu chặt một nhát. Rồi nó xé áo, buộc chặt lại. Máu tao vẫn phun ra. Nó lẩy bẩy buộc, vừa khóc. Rồi nó bảo tao, bây giờ anh nằm đây, tôi quay lại đem hai ông về. Tao gàn nó đừng đi, nhưng tao lả vào gốc cây, không còn đủ sức nói nữa. Tao trông thấy nó xách mã tấu lại qua cánh đồng. Đến nửa đêm cũng không thấy nó trở lại. Rồi tao ngất đi. Sáng sớm, người của ta đi tìm anh em, cõng tao về. Mới biết thằng Vấn phải đạn chết ngoài cống vị rồi. Cánh tay đề cụt, chỗ ấy chỉ còn thây lẩy miếng sẹo sót lại. Nước mắt Nghĩa đầm đìa ướt bàn tay đề cụt. Đề cụt đưa bàn tay ướt nước mắt Nghĩa vuốt lên mặt Nghĩa, rồi cười to. Ông Xuất Nghĩa, không được khóc. Nghĩa úp mặt trong bàn tay đề cụt, vẫn nức nở. Đề cụt nói, Nghĩa ơi, chú nín đi. Chú là Xuất Nghĩa, bây giờ chú là ông Xuất Nghĩa. Anh em ta phải trả thù nhà. Chuông chùa thiên niên bên kia hồ gióng tiếng, những tiếng rằng, tiếng trầm lửng lơ trong thinh không. Đề cụt nói, thế là tan canh rồi, chú nghe mà xem. Đề cụt kể cho Nghĩa biết, mỗi hôm đến lúc chuông chùa gióng sáng thế này, 12 phường quanh hồ Tây từng nơi thức dậy một khác. Phía Quảng Bá, Nhật Chiêu bắt đầu tiếng chài ra hồ gõ dồn cá để quăng lưới. Đằng Hồ Khẩu, Yên Thái, tiếng chảy tây dã gió, y uôm. Quãng Mù Sương ở giữa là vùng kẻ cáo trồng cam trồng cà, làm liềm xeo. Có đền Sóc Thờ Vọng Ông Gióng. Người sở quán la, lội hồ, bắt cua, soi đơm cá, đuốc đóm lập lòe từ gà gáy. Các làng Xài, Bái, Nghĩa Đô, Canh Cửi, tiếng nghè lĩnh trên mặt đá kê bờ ao vang đến tận đây. Sáng ra còn thanh vắng nghe rõ mồn một. Để cụt chợt nhớ sửng sốt hỏi Nghĩa, giời ơi, hình như anh nằm gối đầu vào đùi chú cả đêm thế này. Chú ngủ làm sao? Ngủ ngồi à? Nghĩa cúi mặt mỉm cười, nhưng trời còn tối đất, không trông thấy Nghĩa mặt đỏ tía tai. Và lại, đề cụt đã ngồi dậy, cũng chẳng thấy nụ cười ngượng nghịu của Nghĩa. Đề cụt về nhà bà Xuất như đã nhắn với Nghĩa, cái gì chứ lo đánh Tây thì bao giờ cũng sốt sắng, khác nào việc làm ăn sinh sống. Vẫn thế. Nhưng Nghĩa dùng rằng chưa dám nói với mẹ việc đề cụt đương tìm người của ta ra đồn thủy, giả người làm trong đồn, mà đề cụt muốn xin cho cái ngát đi. Mãi đến gần hôm rỗ, Nghĩa mới nói. Bà Xuất lau nước mắt, thừ người một lát. Không ngờ bà Xuất nói, được, cho nó đi, cho mấy đứa đi cũng được. Rồi tao bảo với thằng đề cụt, kể ra con cháu nhà này cũng có đứa đần độn, nhưng không phải chúng nó hèn cả đâu. Trước kia bà Xuất chỉ như cái bóng ông Xuất. Đối với bà, việc nước việc nhà lẫn lộn trong mọi lo toan gánh vác âm thầm của bà. Cả đề cụt cũng không tưởng được bà Xuất bây giờ lại sốt sắng và cương quyết được đến thế. Ít hôm sau, Nghĩa đưa Ngát và hai em trai con nhà thím ra bưởi. Ngát mặc giả trai, cả đám làm thành bốn chàng trai trẻ. Ngát đi như ra kẻ chợ bán lĩnh ở hàng đào. Ngát không nghĩ ngợi mà thấy được đi với Nghĩa, có phần Ngát lại vui hơn. Ban ngày không tiện, cả bốn người trai tráng thong dong qua các làng. Thời buổi nhốn nháo, ngại người ta đổ là quân dắt đất, quân cướp đường, lại sợ gặp lính nó sinh nghi. Nghĩa đưa cả bọn đi tắt qua các cánh đồng, chập tối mới ra đến chợ Bưởi. Cũng không nghỉ trọ, lại vội vã lên cống đỏ, vào dãy lều giã gió ở chân tre cuối làng trông ra hồ Tây. Để Cụt reo lên: "Nằm anh em ta cứ thế này, vào đánh đồn thủy cũng được rồi. Nhưng khoan khoan, hãy ngơi một cái đã chứ." Để Cụt đến bụi tre, kéo ra một thuyền thúng con vẫn buộc giấu trong ấy. Hồ đương cả sóng, nước đánh tung vào tận chân cối. Một tay Để Cụt chèo vẫy như con cá một vây, thoát cái, chiếc thúng đã biến mất giữa làn sóng hồ chập tối. Không biết vào võng lấy rượu hay qua xóm cung mua cá. Một lát, cái thúng đã trở lại như từ trong nước đâm ra. Ở vành khoanh thuyền nhảy đành đạch mấy con cá chấm, một cái bong bóng trâu đen xỉn đựng rượu buộc ở mũi thúng. "Các chú đến, anh phải mừng đã. Còn chỗ ngủ không lo, hồi này rét, không mấy cối dã đêm. Ăn xong, đứa nào chui vào lều nào nằm cũng được. Hàng trăm con người trú chân ở đây cũng không ai biết đâu. Gió hồ thoáng bốn phía, con chó cũng chẳng biết hơi người đằng nào mà cắn. Tao đã ngắm sẵn chỗ này. Khi nào vào đánh đồn thủy, ta nghỉ quân ở đây, rồi lại đi. Chỉ khoảng trống cành đã vào tới." Để Cụt nhìn ngát, đương loay hoay níu cái thúng xách lên từng con cá chấm to bằng bắp chân. "Con gái bao giờ cũng hay làm hơn những thằng ngay lưng này." Ngát ngoảnh lên cãi: "Anh nhầm rồi." Để Cụt cười hô hố: "À quên, tao nhầm. Anh Ngát, thằng cu Ngát. Cái Ngát mặc đàn ông thế mà xinh trai." Câu chuyện gái già trai, đàn bà mặc đàn ông ở thời buổi loạn lạc hầu như người ta cho là thường quá. Có thế, chỉ muốn đi đường được ngay thẳng đã phải chí chá như vậy, cho tiện mọi nỗi. Ngát nguẩy người nhìn Nghĩa, lúc ấy đương đến đỡ Ngát kéo mép thuyền thúng neo hẳn lại để Ngát bắt nốt cá. Nghĩa đùa tự nhiên: "Ví bằng, tớ là đàn bà, tớ cũng mê cái Ngát thôi." Ngát đỏ hay mặt, nói chín lừ: "Anh mê em thật à?" Thế là Nghĩa lại tịt mít. Nói đùa thế là vì Nghĩa thương Ngát. Ngát biết phải xa nhà, biết mình đi việc khó khăn, nhưng Ngát cứ thảnh thơi như chẳng có gì. Rồi những ngày tới đây, Ngát xoay xòa đối phó thế nào ngoài ấy. Ngát chưa hề đi đâu xa mà lại sắp xông va vào nguy hiểm, biết thế nào. Mẹ bảo con thế, tùy con, đi hay ở nhà cũng được. Ngát đã nói, thế thì để con ra đồn thủy. Ngát cười bảo mẹ, con ra ngoài ấy để dò la tin tức cho anh em. Con làm được việc ấy. Những câu chuyện kinh thiên động địa, bao nhiêu gian nan, thế mà vào lúc loạn ly, làm thân con gái cũng chẳng biết phân biệt. Đường nghìn dặm chỉ thấy như ngoài cửa. Trại đấy, ngẫm từ ngày trại xuống đây, rồi cũng như ở nhà, mọi công ăn việc làm. Bây giờ Ngát đi, Ngát quả quyết, con làm được. Bà Xuất cười chửi yêu: "Mẹ mày, ăn mặc con trai, mày cũng tự nhiên như thế, thì ta bắt mày mặc con trai luôn. Nhà này từ giờ có hai thằng con trai." Ngát nói: "Mẹ chẳng bắt con mặc con trai, con cũng mặc. Làm đàn bà thời loạn thiệt lắm." Ngát đi bây giờ, Nghĩa thầm thương, trong nhà bấy lâu các thứ lo liệu, việc nước cũng như canh cửi, mới bề, Ngát đều làm bằng mọi người. Có điều Nghĩa biết tính trẻ con của Ngát, và Nghĩa biết mà càng cảm thương nỗi lòng sâu kín của Ngát lúc này. Ngát bồng bột, chưa biết lo ngày mai ngày kia đâu. Có khi không biết chừng, Nghĩa đoán, Ngát đương hí hửng chỉ vì bây giờ được cả ngày đi với Nghĩa. Mà thật như thế. Nhưng một lúc, Ngát sụt sịt khóc, rồi ngẩn ngơ hỏi Nghĩa: "Hôm nào em vào đồn thủy, em vào một mình á?" Nghĩa chỉ nói: "Còn ở đây đợi." "Em sắp vào đồn thủy rồi." "Nhiều khó khăn lắm đấy, em phải biết liệu." "Em chỉ lo không biết hôm nào mới lại được về." Một lát, Ngát nói như trả lời cho mình: đi lâu quá thì em phải trốn về thôi, anh Nghĩa ạ. Thế là hai đứa cùng cười, bởi Nghĩa cùng đương nghĩ trẻ con như ngát, quên phứt cả nỗi lo. Ăn uống xong đã lâu, Đề Cụt lại khề khà nói chuyện cổ tích Hồ Tây. Chuyện Hồ Tây kể hết mấy năm mới hết. Đề Cụt tính vui, lại có tính tự hào, đến đâu cũng thấy ta được tới chỗ nhất thiên hạ, không đâu hơn. Nhưng mai qua nơi khác lại thấy đấy nhiều cái hay, lại thấy hay hơn. Ba cây đề, đồn thủy, bây giờ cống đỏ Hồ Tây được vô khối chuyện lý thú muốn kể. Trời sương mù mịt không trăng sao, không đốm lửa chài, lửa bếp nào còn vương vất. Gió kẽo kẹt đánh đu trên lũy tre, tiếng sóng ùm ảm đuổi nhau xô vào bờ. Canh khuya càng mù mịt như muốn đẩy những ngọn nước sắp tràn cả lên đây. Miên man có thế, buồn đứt ruột. Vậy mà ngồi thầm trong bóng tối, chuyện anh Đề Cụt nở như ngô giang. Chốc chốc, cả bọn lại rộ lên cười. Tao ấy à, ở chỗ này tao là chú Hồ Tây. Ban ngày tao ngồi đây, trông sang được các kẻ chợ. Tao là chúa kẻ chợ. Bao giờ đuổi được Tây đi, tao trông nom cai quản kẻ chợ. Chứ ai biết kẻ chợ hơn tao. Nhưng cái ấy chưa hay. Biết không, suốt dải bờ này, chỗ nào ta cũng tìm được các thức nhắm. Chú mày chưa biết, rượu sen võng thị hơn cái rượu xấu giá nhiều. Còn cá thì đến bao giờ anh em mình chén cho tiệt được cá Hồ Tây. Lần nào các chú đến đây vào mùa hè, ôi chào, hoa sen Hồ Tây đưa lên ngào ngạt, đêm ngủ không muốn dậy, ngủ trong hoa sen, say hơi sen, thế mới là say. Cái giống sen đề mới ngát làm sao. Tắm hồ lên, mùi sen vẫn mát khắp người. Nhưng sen mùa nắng cũng chưa bằng cái thú những cái ăn được bây giờ. Đêm này trời quang, sáng mai có sương mù. Thế nào đám sầm cầm cũng về nhiều. Con sầm cầm to bằng con vịt, đen như quạ. Thịt nó bổ hơn nhân sâm. Ăn một con sầm cầm, đủ sức vật một tây. Cứ chén một con, lại tăng sức đánh một tây, chén mãi được. Giống chìm ấy sao mà bổ thế. Mài đám nhà trài nghi tàm đánh lưới được sâm cầm, thế nào cũng mang cho tao. Chúng mày ăn thử xem. Đề Cụt kể lan man say sưa, về khuya đã nhạt. Chuyện Đề Cụt lại đến sự tích khác. Các chú chưa biết, chùa nghi tàm đằng kia, ngày xưa có bà sư tên là Quỳnh Hoa. Thời trẻ, bà Quỳnh Hoa đã có phen búi tóc ngược, giả trai cầm quân đi đánh giặc. Nghĩa tủm tỉm cười trong bóng tối, ngát hỏi, bà ấy là sư à? Khi còn trẻ, bà đã giả trai cùng chồng đi đánh giặc. Ngát nắm tay Nghĩa ghé tai nói, đấy, như em bây giờ. Ừ, cô cũng giả trai đi đánh giặc như bà Quỳnh Hoa. Chỉ khác con gái bây giờ chưa cần lấy chồng đâu. Ngát cứ nắm chặt tay Nghĩa không buông. Ngát nói, mà em chỉ đi đánh giặc, em không đi tu đâu. Hôm nào anh đưa em lên chùa Nghi Tàm xem bà sư ấy mới được. Đấy là chuyện ngày xưa. Nghe các chuyện anh Đề Cụt kể, ai cũng mê. Nhưng dần dần rồi có cậu ngáy khò khò trên mảnh chiếu buồm ngay đấy. Trời lạnh, nằm chui rúc, co quắp nhau thế nào cũng được. Đề Cụt vỗ vai Ngát. Nằm đây mà ngủ, bây giờ mày cũng hóa ra con trai như chúng nó rồi, chẳng sợ gì. Ngát đẩy ra. Không, không thế được. Anh nói đùa thôi, chú sang nằm lều bên. Nghĩa nói, có cái mền trong tay nải, em lấy đắp tạm. Tối quá, chẳng biết lều ở lối nào. Chú Nghĩa, thổi bùi nhùi lên, đưa em sang, rồi về đây uống rượu với anh. Trời xuống sương thế này, anh em mình uống suốt sáng, đợi phường trải nghi tàm, đem sâm cầm đến. Nghĩa lấy cái mền nâu ra đưa cho Ngát, vừa tới cửa lều, gió dưới hồ thốc lên, Ngát bíu Nghĩa. Ôi giời, gió to quá. Nghĩa hô bùi nhùi rơm cho lửa bùng lên, rồi sờ soạn tìm đĩa đèn. chẳng thấy gì, chỉ có ổ rơm sơ xác lỏng chỏng cạnh cối đá. Em nằm đây, khuya rồi, em chợp đi một tí. Anh ngồi xuống em bảo. Không đợi Nghĩa ngồi, Ngát víu vai Nghĩa xuống. Ngát lúng túng. Anh... Nghĩa rợn người như cảm thấy một điềm gì xấu. Cái đêm đồn thủy cõng gái về, lúc sắp chết, gái hấp hối hỏi trên vai Nghĩa. Anh... Ngát nói. Anh bảo thế nào? Rồi Ngát sờ tay vào mặt Nghĩa. Sao anh khóc, anh Nghĩa? Nghĩa vẫn im. Anh khóc, thế là anh không thương em, phải không? Anh thương em lắm. Anh thương em, thế rồi mai kia em về, em bảo mẹ cho em lấy anh. Anh có bằng lòng không? Thở giờ, công việc còn nhiều, đừng nói chuyện ấy vội. Nhưng anh phải hẹn trước với em. Nghĩa im, hay là Nghĩa có trả lời Ngát, mà tiếng sóng hồ dữ quá, át cả tiếng người. Ngát bảo Nghĩa. Anh không nói, thì mai em không đi đồn thủy nữa. Ừ, anh hẹn. Người ta phải dọa rồi mới hẹn, thế là chưa thật bụng rồi. Giữa lúc ấy, Đề Cụt gọi to. Ơi, chú Nghĩa! Nghĩa cầm tay Ngát nói. Đấy, đừng để anh ấy gọi, không tiện. Rồi Nghĩa bước ra, Ngát còn thấy như hơi người nóng hổi. Ngát nhắm mắt lại. Trưa hôm sau, có một người từ cống đỏ đi vào dãy lều cối. Không phải dáng tất tả các bác thợ giã bìa thấp thoáng dưới dạng tre mọi khi. Người lạ ấy mặc áo the dài, đội nón chóp dứa, đứng trong này đã trông được vẻ nền nếp, không phải người đi việc quan hàng xã hàng tổng, mà đây hẳn cũng là chân phong lưu. Để Cụt nhìn ra rồi nói. Bác bếp đến. Ngát ngơ ngác hỏi, bác nào? Bác bếp về đón các chú. Ngát phụng phịu. Bác ấy ở đâu mà đến sớm thế? Để Cụt cười gắt. Rõ chuyện. Việc vua, việc nước phải có buổi, không dè già được. Cũng lạ, cái bác bếp thế mà rồi cũng ra người chí thiết với Đề Cụt. Lúc đầu, vì mở quán cơm ngoài đồn thủy mà biết bác bếp, việc hội Nghĩa không phải mối người chắp mà mối hóng. Tự nhiên hợp với, Đề Cụt thường nghĩ cái gì cũng chỉ có thuận lợi. Đề Cụt tưởng như trong thiên hạ bây giờ không hỏi thì thôi, hỏi đến chắc ai cũng có bụng đánh tây. Khi biết tâm sự bác bếp, Đề Cụt cũng nghĩ thế. Thì ra những kẻ ăn người ở quanh tây lại ghét tây. Thế rồi tưởng như khách qua đường mà thành thân tình. Nhưng bác bếp làm nghề nấu bếp thì gọi là bác bếp, hay là bác bếp chính cũng chẳng rõ tên thật là gì mà cũng chẳng cần biết. Lần ấy bác bếp ghé vào hàng. Này anh Đề Cụt, có lấy cẳng gà, tớ để cho. Để Cụt ngắm người, không phải khách thường đến mà sẽ biết tên mình ở nơi khác, bèn hỏi lại. Chồng bác không phải cánh thợ ngoã. Bác bếp cười to. Vậy mà tớ biết quán Để Cụt từ khi còn ở trên bến cốc. Thế là từ đấy thành chỗ đi lại. Có khi bác bếp nói. Làm cho tây mà lại thù tây, nỗi này thì ít người hiểu. Đề Cụt nói, em hiểu rồi. Nhưng có cái chú chưa biết hết. Điều gì ạ? À? Anh có cái thú nhất trên đời. Làm bếp cho tây, miếng nào ngon, mình được xơi trước nó. Hai người cười to. Mình ho, khác đơm vào chảo, nó cũng phải chén tất. Hai người lại cười khớ khớ. Tính bác bếp kín, bác nói gì biết thế. Không muốn nói, hỏi cũng chẳng cậy được răng. Để Cụt giữ ý, cũng chưa khi nào tò mò sự tình quê quán bác bếp ở đâu. Bác bếp đã vào tới đầu lều, bác ngả nón chóp mới thấy cái nón của bác đã thâm lá, sơ xác, long mất cả khua nón. Bác bếp hỏi ngay, cả bốn cậu này cùng ra đồn thủy. Đề Cụt nói, có bà chú bác ạ. May quá, thế là tốt rồi. Đề Cụt trỏ Nghĩa, đây là chú Xuất Nghĩa. Bác bếp đã gặp Nghĩa từ hôm về ăn cỗ làm ma khô ông Xuất. Bác bếp chạy đến, nắm chặt cánh tay Nghĩa, nhìn dõi vào tật mặt Nghĩa, lạ lùng như chưa quen bao giờ. Trời ơi, Xuất Nghĩa, óng ả như con gái thế này, thì đến bố Tây có gặp cũng chịu không biết được. Thế mà tiếng tăm chú bây giờ, Tây trong đồn thủy, biết hết, sợ mất vía đấy. Để Cụt chặt lưỡi. Chắc lại bọn chó săn đem tin về. Đích rồi, thằng Tây có mắt cũng như thong manh, phải có giống Phạm Nhàn ăn máu tháng đàn bà, nó mới biết được đường đi lối lại. Nhưng mà cái tiếng Xuất Nghĩa bây giờ ghê lắm ở đồn thủy. Cứ một đồn mười, nó bảo từ trước tới nay hơn chục thằng Tây mất tích quanh đồn thủy đều một tay ông Xuất Nghĩa bóp chết cả. Xuất Nghĩa chỉ có một bàn tay mà bóp cổ một cái chết tươi. Xuất Nghĩa có phép tàng hình vào tận giữa đồn thủy. Thằng Tây có ống giòm dài bằng cái điếu cầy, lúc nào cũng đeo lủng lẳng bên mông đít mà cũng không trông thấy. Xuất Nghĩa đi trên mái nhà như người ta đi dưới đất. Thế là thần hồn nát thần tính, từ ngày hội khánh thành đồn thủy, có thằng Tây bị bóp cổ chết ấy. Cứ chập tối chúng nó đã cấm trại, bố bà cũng không dám ra cổng, sợ vía Xuất Nghĩa. Thế mà ông Xuất Nghĩa đây, hiền lành thế này, ôi giời ôi, ông Xuất Nghĩa đây à. Đề Cụt nói, chú nó đã gặp bác hôm ở nhà rồi mà. Bác bếp kéo Nghĩa cũng ngồi, miệng nói biết rồi, và lại chăm chú nhìn Nghĩa. Đề Cụt ra bảo bọn Ngát vớt cái giỏ vẫn bỏ dưới rệ hồ lên, bắt nướng mấy con cá chuối. Bác bếp đã cởi áo the thâm, gất cẩm thận lại, rồi thong thả kể. Dưới ấy bây giờ thật lắm việc, nó mới đem nhiều lính đạo ngoài nhà Trung vào làm lính hầu. Nghe xì xào, có quan năm ở Sài Gòn sắp đưa tàu to chở lính ra hỏi tội cụ Hoàng cứng cổ. Xin chú thích, cụ Hoàng là Hoàng Diệu, tổng đốc tỉnh Hà Nội. Nó mà cho ra đến quan năm là to lắm. Ngày trước, thằng Ngạc Nhe chết trận, cũng chỉ mới đóng lon quan ba. Chúng nó bảo, quan năm chuyến này mà ra, vật được cụ Hoàng xuống, lấy xong kẻ chợ, rồi lấy nốt đất nước mình. Cả bác bếp và Đề Cụt cùng lặng im. Bác bếp cô tay, nhấc điếu cầy, rít một hơi, rồi thong thả lắc đầu. Cũng chưa biết thế nào, cụ Hoàng quả quyết lắm. Nhưng mà một mình cụ Hoàng chắc đâu đã ăn thua. Đề Cụt hỏi bác bếp, anh em hồi này thế nào? Bác bếp cười nhếch mép, nghề đời vẫn thế, nó càng mộ lắm người hầu, lắm lính tráng, ta càng nhiều người lọt được vào. Anh em ta đông, không khó như hồi chú còn ở. Ngoài ấy bây giờ chỉ còn thiếu mở chợ, bọn các chú mà xuống thì lẫn lộn ngay. Hay là bác cho em lại ra mở hàng? Nó đương rỉnh ông Xuất Nghĩa tay cụt, chú ra nộp mình à? Chỉ có ông Xuất Nghĩa thật bây giờ mà xuống mới là bất ngờ. Bác bếp đứng dậy, lại mở cái áo the vừa gấp. Công việc như lửa, tôi phải đi. Thì hẵng đánh chén cái đã. Bác bếp cười, nói vậy chứ đến Hồ Tây mà chưa ăn cá thì đi thế nào? Xế trưa, bác bếp và ba anh em Ngát mới dục dịch đi. Bác bếp bảo Nghĩa, anh em ta rồi còn nhiều việc với nhau. Ngát nắm tay Nghĩa, bấy giờ mới bịn dịn rồi khóc. Anh nhớ chứ? Chẳng biết nói thế nào, Nghĩa nói, nhớ. Một chốc, mọi người đã khuất vào lũy tre đầu làng Thụy. Ít lâu sau, một buổi sáng, nghe những tiếng nổ ì ầm vang rền phía kẻ chợ. Rồi bên này Hồ Tây trông sang, thấy khói cháy nhà bốc đen cuồn cuộn. Đến trưa, những người quẩy dầu ra bán chợ hàng bè đã lõng thõng, nháo nhác quay gánh chạy về, nói Tây ở đồn thủy vào hạ thành rồi, cụ Hoàng chết rồi. Cả mấy ngày, người các phường chạy ra rỉ tai rải rác, những chuyện hốt hoảng chắp nối, các quan ta chạy tán lạn cả, cụ Hoàng thắt cổ, Tây đã lên chiếm cả bốn cửa thành. Thì ra, quân Tây đã tính từ trước việc đánh thành. Đến lúc quan Năm ra, nó đem thêm lính thủy Tây, lính khố đỏ và đại bác vào Hải Phòng, rồi lên Hà Nội. Thế là đánh luôn. Nó cũng vờ đặt chuyện thư từ đi lại, để các quan ta càng chẳng ngờ. Sáng sớm, giữa lúc quan án bá trèo cửa thành ra đưa thư cụ Hoàng trả lời, Tây bắn luôn vào thành. Xin chú thích, quan án bá là án sát Tôn Thất Bá. Quan án bá sợ cong đuôi, trốn thẳng vào mọc, không dám quay lại. Đốc Trinh hốt hoảng cũng bỏ cửa đông. Xin chú thích, Đốc Trinh là đề đốc Lê Văn Trinh. Lãnh Trực núng thế rút sang cửa Tây. Xin chú thích, Lãnh Trực là lãnh binh Lê Trực. Lão Tường giữ cửa Nam cho quân bắn nháo nhác mấy phát, rồi lẩn đi đâu không biết. Xin chú thích, Lão Tường là lãnh binh Nguyễn Đình Tường. Phía cửa Bắc, cụ Hoàng cưỡi voi ra thúc trận với Phó Phong, còn giữ được tới nửa buổi. Xin chú thích, Phó Phong là phó lãnh binh Hồ Văn Phong. Lính Tây bắc thang trèo lên mặt thành, đôi bên đánh nhau giáp lá cà, bốn phía các kho thuốc súng, kho gạo, kho tiền bốc cháy, lửa đỏ trời. Tây tràn khắp nơi rồi. Cụ Hoàng lui vào thành nội, bảo quản tượng giữ voi đứng đợi, rồi cụ một mình đến trước cửa võ miếu, cụ cởi cái thắt lưng hoa lý ra, treo cổ lên chết trên cây đại. Ai cũng đồn thế, mà chẳng ai trông thấy. Làng nào làng nấy lại táo tác gồng quẩy chạy loạn, nhiều người quen mui cái ngày 10 năm trước vào thành hôi của, ngày nào cũng lũ lượt khuân ra các thứ lấy được ở các nhà quan và các nhà giàu bỏ của chạy lấy người. Lại đã sang tháng 5, nước sông Cái có lũ sớm về đỏ mênh mang lên ngang trước mặt. Trên đường Cái gay gắt nắng quanh đồn thủy, người nhón chân lật bật qua nhanh quãng đá giam sắc lởm nhởm. Những cây me Tây năm nay đã lớn vổng. Mùa này, trên làn lá xanh lăn tăn chi chít, ngủ hoa như đơm lên những mâm xôi gấc đỏ ngùn ngụt đến chói mắt. Tiếng ve sầu dâm gian hàng đàn trong cành cây, suốt ngày đêm, đinh tai, bức bối kinh người. Trong những dãy trại lính nhà hai tầng, cả lũ lính Tây cởi trần, đứng lố nhố sau những cửa sổ đóng chắn xong như ở cũi. Lồng lá, râu ria vằn vện gớm chết, người nào cũng há mồm thở ảnh ạch, trông ra cái nắng quáng lòa. Cả đến những thành ghế, những thanh gỗ chắn cửa cũng nhờn nhễ nhại mồ hôi. Một tòa nhà đứng giữa, tầng dưới liền mấy buồng. Đấy là nơi ở và làm việc của các quan hầu quan năm, bọn lính gọi là các ông một, ông hai. Có người bảo bọn ấy chỉ là ách, là quản họ bắt gọi tô lên cho oai, chứ chẳng biết thực là con mấy. Ngát được đưa vào làm đấy, những mấy lạ kỳ quái, cứ mỗi lúc một lạ lùng sao. Ngát thấy bác bếp quen với quan một. Quan một bắt tay vỗ vai xì xồ. Bác bếp bảo Ngát giọng thật ngọt. Cháu ở đây làm với ông quan một này. Bác bếp cũng chẳng biết Ngát là con gái, nên mới bảo Ngát ở với thằng Tây này. Ngát thì sợ, nhưng không dám hỏi. Vừa gọi quan xong, bác bếp lại gọi ngay nó đấy. Nó như thằng câm ấy thôi. Nó trỏ tay ra hiệu, thì cháu cứ tinh ý đoán làm ngay. Cái giống Tây chúng nó thích cái gì cũng nhanh. Chừng đoán biết Ngát ngại, bác bếp nói như khuyến khích. Nhìn nó tợn tạo thế, mà nó đần độn lắm. Đừng lo, tao nấu ăn cho nó, ngày nào tao cũng sang đây, chịu khó cháu ạ. Quan một bước tới, véo tai Ngát một cái, ngay trước mặt bác bếp. Bác bếp cười, nói, thế là nó bằng lòng cháu đấy. Chẳng hiểu ra sao, Ngát ngoẹo đầu, nó lại nghênh râu lên cười. Công việc của Ngát ê a, Ngát không biết những việc như thế bao giờ, nhưng Ngát cũng làm được ngay. Ngát theo lời bác bếp dặn. Ngày đêm Ngát ngồi kéo quạt, cái quạt bằng tấm vải Tây vàng xếp nếp lại, dài như cánh phản, ngang rộng hơn sải Tây. Cánh quạt ấy được hai cái móc mắc lên trần nhà, còn lăn cọ vào viên sắt ổ bi, chiếc thừng tròng qua đầu, thòng lòng ra ngoài cửa sổ, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đầu ngoài ấy. Hai tay Ngát cầm thừng kéo quạt. Thừng và ổ bi nghiến vào nhau ken két. Cun cút lôi chiếc cánh quạt phẩy gió thoảng từng làn xuống gian phòng. Quan một, quan hai ngồi bàn giấy trong ấy. Những lúc các quan đi đâu vắng, Ngát cũng cứ phải kéo quạt đều đều, không được nghỉ. Hai cánh tay mỏi muốn giã ra, buổi tối vẫn kéo nữa. Có chừng đến phải kéo quạt qua suốt mùa hè. Ngát nghĩ ra cách buộc thừng vào chân dẫm lên giật. Đủ cách mà vẫn mỏi. Có lúc buồn ngủ quá, tay vẫn nắm thừng, mắt đờ ra không kéo nổi. Hai con tay cởi trần, nhánh nhoáng mồ hôi, chạy ra xách hai tay Ngát lên. Cái quạt lại ể oải, ken két. Mấy hôm sau, người ta đưa đâu thêm về được một thằng bé. Thế là có hai đứa bé con thay nhau đêm ngày kéo cái quạt. Tối rồi mà vẫn oi vật vã nặng nề. Ngát đã kéo đỡ thằng bé từ chập tối. Ngát hỏi chuyện, biết nó người bên phủ khoái. Phải năm lụt, bố mẹ chết trôi sông cả. Chẳng biết có phải bác bếp đem nó vào làm cũng vì việc quốc sự như mình. Ngát không dám hỏi. Ngát thương nó đã 15 tuổi mà còi cọc, chỉ chạc đứa lên 10. Quan một hay đánh nó, có lúc nó bị đá ngã dúi xuống. Ngát mắm môi bảo, từ giờ tao với mày gọi nó là thằng một ác, nghe chưa? Nửa đêm, trời sấm sét rồi đổ mưa rào. Ngoài hiên mưa hắt, nhưng thế lại mát nhẹ người. Trong nhà, những người tây uống rượu há miệng thở khao khao như con cá ngáp. Quạt kéo ở các buồng suốt một dọc liền nhau liên miên rền rĩ. Thằng bé ngoẹo cổ, nhắm mắt kéo. Ở xó tường gần đấy, Ngát nằm ngủ trong tiếng mưa xối xả. Chiêm bao thấy, đương sắn váy lôi dưới trời nước trắng xóa, đuổi đàn ngỗng chạy kêu cạp cạp. Đôi khi quan một choán quạt kéo, có lẽ nhức nhối vì cái ổ bi kêu kẽo cọt như con mọt nghiến trong đầu. Quan một vẫy tay gọi Ngát, trỏ chiếc quạt vả lông ngỗng dựng góc buồng. Ngát cầm quạt phẩy. Ngát bỗng nghĩ tủi thân, ngơ ngác. Ngát lại không biết mình ở đây làm gì, đi quạt hầu thế này à? Bác bếp đội mũ vải trắng, áo khách trắng bước vào hành lang. Bác bếp trông thấy mắt Ngát đỏ hoe. Bác nghiêm trang nói, khóc thế, tẩy nó cười cho. Cháu chịu khó, rồi có lúc có việc đến. Nghe vậy, Ngát nguôi cơn thổn thức, nhưng lắm khi chán mà không dám phàn nàn với thằng bé kia. Chỉ lúc nào bác bếp đến hỏi mới nói, việc bí mật, tây mà biết, chắc nó giết chết. Ngát đã trông thấy hai người chẳng biết lính hay người nhà bàn nhà bếp bị trói hai tay hai chân khiêng qua đây. Chắc chúng nó đem bỏ người ta xuống sông. Một lần, Ngát ra cổng trại, qua chỗ cây đa hàng anh đề cụt năm trước. Cây đa đã cao cao trên khoảng đất trống, chị gái bị nó đâm chết ở đấy. Chỗ ấy, anh Nghĩa bóp cổ hai lần chết hai thằng tây. Mắt Ngát đã được rõ mối thù ngay trước mặt. Nhà ta có thù với thằng tây. Công việc Ngát ra đây làm cũng là để lo cái thù ấy. Việc gì cũng kham, trá hình làm tôi tớ mà rình mò. Anh Nghĩa căn dặn đấy như việc nhà, anh em ta phải làm cho được. Nghĩ thế, yên tâm hơn, ngày lại ngày. Bây giờ không còn đến nỗi lẫn mặt, đã thuộc quan hai tên là Rắc Canh, quan một là Gà Vô, và tên cả những đứa hai da và bàn giấy. Xin chú thích, đúng cấp bậc chỉ là thượng sĩ Rắc Canh và trung sĩ Gravot. Nhưng lắm lúc, Ngát nhớ nhà đến ngẩn ngơ cả người, hai mắt lim dim, kéo cái thừng quạt lên xuống hờ hững. Nhớ đêm mưa rào chim bao thấy con ngỗng kêu cạp cạp ở sân nhà mình. Thằng bé kéo quạt uể oải, nó đen như củ súng, lại hay phải đòn. Dường như mặt mũi Ngát còn đôi chút nhẹ nhõm, trận đòn cũng được nhẹ tay hơn. Quan một đi ra, vừa đi vừa thở ảnh ạch, giơ cái tay lông lá hộ pháp xách quặn tay Ngát lên. Ngát tức đỏ chín mặt. Nhưng Ngát nhớ lại, không phải đến đây chỉ kéo quạt trần, đến đây còn có việc. Có lần bác bếp bảo, cháu để ý xem, ở cái nhà việc bên kia, có người nào hỏi chuyện cháu, thì cháu bảo bác. Hỏi chuyện thế nào ạ? Chuyện gì cũng được, hỏi cháu hay hỏi thằng bé con cũng được. nhớ nói lại ngay cho bác. Bác bếp nhìn sang nhà bên rồi nói. Những người lính này ở xa lắm, người ta nhớ nhà, đường muốn tìm đường về. Ngát đoán việc quan trọng, nhà việc ở bên trái cách một khoảng sân. Ngày ngày, Ngát ngồi víu tay vào cái dây kéo quạt nhìn rõ mồn một. Ở trong nhà giấy có nhiều người vào ra luôn. Nhà việc bên ấy giống nhà Tây ở, suốt ngày có người đến. Cả nhà bồi, nhà bàn áo khách trắng, cổ đứng chốc chốc lại tới. Có khi bác bếp cùng anh bếp người Tây mặt đỏ bóng mỡ, đội mũ vải trắng méo như cái bong bóng lợn trên đầu, vai vắt chiếc khăn mặt trắng cũng hấp tấp vào đấy. Cuối ngày, bọn cai coi phu làm ngoài bãi kéo đến tấp nập, ai cũng xách một bọc, lại đeo ra cái túi đựng hàng chục quan tiền. Nhà việc đấy cũng là nhà giấy, nơi phát lương, phát tiền ai cũng phải đến. Nghe nói vậy, chẳng biết thế nào. Những ông thông ngôn ký lục ngày hai buổi đúng giờ đến bàn giấy. Quan Tây có các thầy thông thầy ký cũng đi, nói líu lo. Thầy thông ngôn thầy ký thường mặc giống nhau, ai cũng ngăm đen, mặt ngựa dài ngoẵng. Các thầy áo dài xuyến đen, giày da định hàm ếch, mắt đeo kính râm. Tiếng nói vùng nào giọng nặng khó nghe. Nắng cũng như mưa, khoác tay chiếc ô lục soạn cán sừng nạm bạc. Đôi khi cũng thầy ấy, nhưng diện đôi giày tây gan gà, áo quần trắng lốp, cổ đeo dây cà rao ách vằn sặc sỡ. Người ra vào nhà việc tấp nập nhất trường Tây, nhưng hễ tan tầm chiều rồi trời tối, các trại lính cửa sổ ánh đèn đã hắt lên đỏ nhòe, thì nhà việc khóa im ỉm, vắng trơn không còn người. Hàng hiên dài hun hút, chỉ có một tốp lính tập đến gác đêm. Ngát đã thuộc các thứ lính canh, lính gác, lính ma tà, lính đạo, lính tập và lính cờ vàng của Tây Buôn Đu Bi. Đêm nào có lính tập đến gác, Ngát biết ngay. Những người lính tập ấy quê ở đâu xa, nghe nói Tây đem tận lục tỉnh ra đây. Người nào cũng lót chắt, thấp bé, đen như tam thất, mặt ủ ê, chỉ trông thấy cũng muốn lây cái buồn thiu. Lúc chưa nghe kèn thổi dục đi ngủ, các chú lính tập hay hát. Tiếng trọ trẻ, nặng trịch, vừa nghe vừa đoán. Rồng trầu xứ Huế, ngựa tế Đồng Nai. Tiếng hát cất lên khắc khoải, dầu dĩ như khóc. Một câu hỏi vọng sang chỗ hai cậu bé kéo quạt. Nghe vui không tụi bay? Ngát chẳng rõ chú lính nói gì, nhưng Ngát chợt nhớ, thế có phải là người bên ấy hỏi chuyện mình như bác bếp dặn. Ngát đã kể lại cho bác bếp như thế. Bác nghe rồi gật đầu. Một hôm, bác bếp bảo Ngát việc khác. Tối mai, có người nào đến hỏi cháu có phải bé con kéo quạt không? Cháu vâng. Rồi người ấy lại hỏi cháu, mấy hôm nay có thấy ông Nhiêu không? Người hỏi đúng câu ấy là người có họ với bác. Nếu không đúng câu ấy là người của Tây, nó hỏi gì cũng mà không biết. Hỏi đúng câu ông Nhiêu rồi, thì cháu trả lời, cháu mới gặp ông Nhiêu hôm qua. Người ấy lại hỏi, ông Nhiêu dặn gì thế? Cháu trả lời, ông Nhiêu bảo, ngày 16 tháng này, sang chống canh tư, ông Nhiêu về xóm đồng, bắt con trâu đứt mũi. Cháu nói thử những câu bác dặn xem đã thuộc chưa. Hôm sau, chạp tối, Ngát đương đói, uể oải kéo quạt. Phải kéo quạt tàn bữa tiệc của quan một, quan hai mới được đi ăn. Bấy giờ, lão quan một gà vô đi đâu không biết. Nhưng quan không bao nghỉ tay, dầu phòng bỏ trống, cũng cứ phải ngồi giựt thừng quạt. Ngoài sân, bóng một người đi vào, thoạt trông nhận ra đấy là người lính đạo. Người lính đạo áo thâm, chân xà cạp đen. Lính đạo ác có tiếng. Bọn lính đạo ở đây chỉ quanh quẩn chơi với nhau. Cả cơ khố đỏ, lính tập, các nhà bồi, nhà bếp, nhà bàn, không ai đụng tới lính đạo bên nhà trung sang. Người lính đạo ấy còn trẻ, mà mặt cau có khắc khổ như người trong lầy lội đồng chiêm lên. Nhìn vào phòng, không thấy ai. Người ấy thình lình hỏi Ngát. Chú có phải bé còn kéo quạt không? Câu hỏi đúng như bác bếp bảo. Ngát hồi hộp đáp. Vâng ạ. Người ấy lại hỏi. Mấy hôm nay cháu có thấy ông Nhiêu không? Ngát nhìn lại người lính đạo. Ngát ngờ ngợ chưa tin là người lính ác mà lại có họ với bác bếp. Nhưng những câu hỏi thật đúng như bác dặn, không dám nghi ngờ e hỏng việc bác bếp, Ngát trả lời bình tĩnh. Cháu vừa gặp hôm qua. Ông Nhiêu dặn gì thế? Ông Nhiêu bảo 16 tháng này sang chống canh tư, ông Nhiêu về xóm đồng bắt con trâu đứt mũi. Ngát đã nói xong câu sau cùng bác bếp dặn, Ngát vẫn trờn trợn. Người lính đạo ấy thế nào? Người ấy làm anh em ta, là người họ nhà bác bếp hay là mật thám? Lính đạo độc ác, không ai dám chơi với kia mà. Thế thì cũng có lính đạo hội nghĩa hay sao? Ngát không hiểu, nhưng bác bếp đã bảo như thế, Ngát làm thế. Chắc có nhiều việc quan trọng. Ngát thong thả kéo quạt, quên cả bụng cồn cào đói. Người lính đạo đã lững thững trở ra. Một đêm kia, tất cả các trại trong khu đồn thủy đèn sáng trưng. Dưới sông Cái, đoàn tàu và nhiều thuyền đậu xung quanh đương áp mạn vào bờ cũng treo những dây đèn quanh thành tàu, xa trông như sao hội đèn cù. Đám lính đi qua thì thầm. Đi đâu? Có khi xuôi Nam Định, hay là lên sơn đánh nhau với ông Thống? Không phải, ra phủ Hoài đấy. Đôi bên đã gửi lời thách trước rồi mà. Xin chú thích, ông Thống là thống đốc Hoàng Tá Viêm. Không biết, nhưng các trại binh đã đột ngột phải sửa soạn. Đêm hôm sau nữa, lại dậm dịch thế mà chưa thấy đi. Rồi đêm thứ ba, những con la con lừa cao lớn, tai to như chiếc lá đại, kéo cỗ đại bác phủ bạt kín chỉ thò nòng ra, dầm dập kéo đi lúc gà gáy canh một. Từ lúc ấy, huyên náo hẳn lên, một toán lính Ả Rập sắp hàng áo trắng cháo lòng, quần lòe xòe. Lính khố đỏ nhìn ra nói, kìa kìa, tây đen mặc váy cũng ra rồi. Lần lượt, các cơ các đội khố đỏ trang nghiêm thắt lưng điều cẩn thận, đứng hàng đôi hàng tư dọc đường đá từ bờ sông Cái xuống hồ Gươm. Lại lính tập, lính đạo đi nữa. Tiếng chân đất bước rào rào, xa nghe như tiếng gió cuốn cát. Chốc chốc, dạo dạo tiếng giày lính Tây, tiếng bánh sắt lăn cút kít. Một con ngựa phi lên, móng gõ lốp cốp như tiếng mõ. Bọn quan lính các tàu, các thuyền dưới sông đã lăn hết bờ từ lúc còn tối đất. Cỗ xe hai ngựa từ nhà để xe ở trường thi chạy xuống, đỗ trước thềm nhà giấy quan một gà vô. Bốn phía nhộn nhạo, lục sục khác thường, nhưng quạt các buồng vẫn kéo đều cả đêm như mọi khi. Từ gà gáy đến lượt thằng bé kéo quạt, Ngát vào ngủ ngồi trong xó tường. Bên ngoài, các trại vận chuyển rầm rầm mà Ngát không biết. Muỗi như chấu rắc vào mặt cũng không đánh thức được con người tuổi ăn tuổi ngủ cả ngày đã ngồi kéo quạt đến lừ là. Lúc ấy, thằng bé vào lay Ngát. Trỗi, trỗi, quan gọi. Ngát bàng hoàng ngồi dựng lên, chỉ như ngủ mê nghe tiếng quan gọi, đã hốt, búi vội tóc, Ngát lật đật chạy ra. Quan một gà vô còn đấy, quan hai rắc canh đã ra trước. Quan vừa vào đóng cửa trại trong ra, lính đi trận hết, chỉ bọn cờ vàng phải nhốt lại. Tây buồn đu bi đã ban lính cờ vàng cho đồn thủy, nhưng lũ giặc khách này vốn giết người cướp của, đến Tây cũng phải không bằng lòng. Chỉ mới nghe nói sắp phải đi trận ra Cầu Giấy, tướng cờ vàng đã đi bắt về hơn 100 người đàn bà nhốt vào trại, cho mặc áo giấu đội nón già làm lính. Chúng nó sắp sẵn cho theo để vào phá đâu. Có người khuân của ra ngay, nhưng có đứa mách quan Tây. Tây sợ chưa đánh nhau đã loạn, thế là bọn cờ vàng bị cấm trại. Tướng nó là Hoàng Sùng Anh phải xích chân, chỉ được đi quanh một chỗ rồi lại nằm xuống hút thuốc viện. Quan một gà vô mặt đỏ gay ngồi trong nhà, thằng bé con kéo quạt lia lịa. Trời đêm về gần sáng đã dịu, nhưng các quan Tây sợ nóng nực đến nỗi nghiện quạt. Quan một ngồi khoanh tay trên mặt bàn, đặt chai rượu ngang. Nửa đêm mà quan một bệ vệ đủ lệ bộ, như sắp có duyệt binh ở trường thi ngày hội Tây. Đầu quan đội tùm hụp cái mũ trắng, áo trắng phẳng nếp, ống tay đeo lon vàng chóe, quần trắng là cứng, mỗi bên ống một nẹp đỏ chấm xuống đến đôi giày da có cổ, chốc lại co lên, gót đập cuống quýt như bị con rết chui vào cắn. Rượu nốc nữa, lại nốc. Mũ, giày, quần áo nóng bức lễ mễ thế, chồng cũng đã ngút. Bác bếp đường thu dọn xong chảo, mọi thứ đồ lề nhà bếp ra chiếc xe một ngựa đỗ chỏng chơ liền ngay sau chiếc song mã có người xà ích Ả Rập đánh ngựa đã tới trước từ nãy. Ngát hỏi khẽ bác bếp. Việc gì thế hả bác? Nó đi trận. Phải ăn cơm ở đấy à? Ừ. Cháu cũng đi à? Cháu phải đi quạt cho nó. Quạt kéo ạ? À? Ngoài đồng có chỗ nào mà mắc quạt kéo? Nó cho cháu đi, đã có quạt lông. Bác cũng có việc sai cháu ngoài ấy. Cháu vào đấy, lôi quạt lông, buộc cẩn thận lại, cắp vào nách. Lúc nào cũng nhớ cắp vào nách. Nó gọi quạt mà mất quạt thì mất đầu. Đi trận, nó chém đầu người như bỡn. Cháu nhớ chưa? Ngát nhanh nhẹn làm theo bác bếp. Mỗi ngày, Ngát càng hiểu bác bếp làm với Tây, nấu ăn cho quan, cho lính. Nhưng ngày đêm bác lại lo mọi việc để giết Tây. Nhiều người ta làm trong các trại, người giặt là, người quét sân, người kéo xe, chắc cũng lắm người như bác bếp. Có lẽ ai cũng ghét Tây, cứ tưởng lính đạo ác theo Tây cả. Thế mà lính đạo cũng có người của ta. Lại như bọn lính tập miền trong bị đem ra đây, đêm ngày chỉ oán than, chỉ muốn về. Xe đồ nhà bếp loảng xoảng xếp lên giữa lúc các trại quân lũ lượt kéo qua ngoài bờ rào, trong khi quan một gà vô vẫn vảnh riêng ngồi uống rượu từng cốc to, rồi chốc lại giơ tay kéo cái đồng hồ quả quýt mặt bạc kính lóng lánh đeo ở thắt lưng ra đặt trong lòng bàn tay xem giờ, xong lại quát người khiêng thứ ăn uống vào xe. Trời đã tang tảng, những toán lính chảy qua, trông rõ bọn lính thủy đánh bộ râu rậm quần đỏ đã đứng đợi lệnh đi từ nãy. Người hấp tấp cưỡi ngựa, người chạy bộ. Quan một gà vô đứng dậy ra xe. Quan một ngồi ghế cạnh người xà ích mặt đen bổ hóng áo trắng đội mũ ngù đỏ. Xe xong mã ấy, quan năm vẫn để đi dạo đi công việc qua các đường phố vào thành. Xe bánh sắt rào rạo, mùi vải nam, rèm buông tua hạt bột đỏ. Chiếc roi người xà ích dứ xuống, hai con ngựa cất vó. Khi ấy, bác bếp và Ngát, hai bác cháu đã ngồi vào hòm chiếc xe đằng sau. Người lẫn lộn cạnh đùi thịt bò, rau cải, cần tây, tải bánh muối và thùng rượu, mấy chai mật ong với son chảo lỉnh kỉnh. Hai xe rủi nối nhau, chiếc song mã lượn quanh đằng trước thật hiên ngang, rồi rẽ sang trại chính dừng lại trước cổng. Trên bậc thềm, quan năm đã đứng đợi. Quan năm cũng cúi nhìn cái đồng hồ quả quýt bạc đeo thắt lưng ra, rồi bước xuống đường. Quan một gà vô nhảy trên xe ra, đứng cột giày, giơ tay chào, rồi cúi xuống mở cửa xe. Quan năm bước lên, ngồi vào ghế bành phía sau. Quan một lên theo, đóng cửa, rồi lên ngồi bên người xà ích, nhìn chăm chăm đằng trước. Hai con ngựa cất vó. Chiếc song mã chở ra, xe nhà bếp một ngựa chạy theo. Đến trường thi, bắt kịp những toán lính đi sau còn ùn lại cạnh những con la lênh kênh kéo xe đạn, xe bánh, những thùng rượu kèm bồ đựng những chai, những bi đông nước hay rượu không biết, rầm rầm qua ngoài chợ cửa Nam. Ngát lại hỏi bác bếp. Nó đi đâu bây giờ hả bác? Bác bếp ghé tai. Cống vị.